dâng lên, uy áp của thần khí khiến tất cả ở đây đều có chút không thở nổi. Khương Tự nhìn Thiên Trắc Nghi, thần khí kia tựa như một chiếc mâm tròn có hai màu trắng đen rất lớn. Mặt trên của mâm tròn có điêu khắc phù văn thần bí lại phức tạp. Chiếc kim giống như một chiếc muỗng màu trắng đen, khi trỏ vào nơi nào thì có thể căn cứ vào những ký hiệu thần bí trên mâm tròn để giải ra những đáp án không giống nhau. Giọng nói già nua của Lang Lang lão nhân vang lên, Thiên Trắc Nghi chính là thần khí mạnh nhất từ thời thượng cổ, nó có thể đoán trời đoán đất, đoán những gì đã xảy ra và những gì trong tương lai chưa tới. Đợi một lát nữa ta và các vị thánh hiền sẽ mở Thiên Trắc Nghi ra, mọi người có thể đã tọa thanh tu, mượn việc này để ngẫm đại đạo. Thính đạo Sơn Nhân nói tiếp, trước khi mấy đứa tấn chức thành cửu cảnh thánh hiền thì đây chính là cơ hội duy nhất có thể tiếp xúc gần với Thiên Trắc Nghi. Thiên Trắc Nghi thần bí khó lường, nếu có thiên quyến giả thì còn có cơ hội nhìn ra mệnh cách và hung cát của bản thân. Nhất thiết phải quý trọng cơ hội này. Thiên quyến giả, người truyền đạt ý chỉ của trời. Lời của Thính đạo Sơn Nhân vừa nói xong đã khiến mọi người lập tức khiếp sợ, không ngờ Thiên Trắc Nghi còn có thể dự đoán mệnh cách và hung cát. Cảo sao các thế gia tiên môn cửu châu đều muốn phong ấn thần khí lại trong thế giới nhỏ, muốn mở ra cần phải có chìa khóa từ rất nhiều thánh hiền cùng nhau thực hiện. Khi nói chuyện, mấy người Lang Lang lão nhân đã kết một pháp ấn phức tạp để mở Thiên Trắc Nghi ra. Ngay lập tức chiếc mâm tròn mà hai màu trắng đen cực lớn chuyển động nhanh. Một lực lượng mạnh mẽ cứ nhộn nhạo rồi mở ra. Toàn bộ thế giới nhỏ được bao phủ trong một hơi thở huyền diệu. Mọi người vội vàng ngồi xếp bằng xuống mặt đất, nhắm mắt đã tọa. Khương Tự cũng xách nhóc thú kỳ lân từ trong động phủ ra để nó cảm nhận lực lượng ở đây, sau đó nàng mới nhắm mắt thanh tu. Mọi người cố gắng nhắm mắt hiểu đại đạo, Thiên Trắc Nghi chuyển động liên tục 7 ngày 7 đêm cuối cùng mới dừng lại. Lang Lang lão nhân và các vị thánh hiền khác cũng lần lượt mở mắt nhìn kết quả dự đoán của trời. Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Cứ cách trăm năm bọn ông sẽ mở Thiên Trắc Nghi hai lần, một hỏi cơ duyên, hai dự đoán hung cát. Lần đầu tiên mở ra để hỏi cơ duyên, khi đó Thiên Trắc Nghi đã nói với bọn ông về việc đi tìm chìa khóa di tích chư thần, còn lần này dĩ nhiên để hỏi hung cát vận số của Cửu Châu. Thính đạo Sơn Nhân nhìn kết quả lộ ra. Nơi kia có sương mù dày đặc và sát khí bao phủ Cửu Châu, lão thất thanh kêu lên, đại hung, vì sao là đại hung? Khương Tự nhắm mắt lại mới phát hiện bản thân đang đứng trên chiếc mâm tròn hai màu trắng đen rất lớn kia, xung quanh nàng có vô số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu rậm rạp quay chung quanh. Những ký hiệu đó hóa thành những mảnh nhỏ hình ảnh, từ khi nào oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi uổng mạng ở hành cung, rồi lại tới Vân Mộng Thập Bát Châu từng bước một. Dường như đây là những hình ảnh xây dựng lại từ kiếp trước kiếp này của nàng. Đây không phải đáp án nàng muốn tìm, nàng lắc lắc đầu từ chối, nàng muốn biết tương lai của các sư huynh. Hình ảnh chỉ trong nháy mắt đã thay đổi, xung quanh biến thành sương mù dày đặc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 485, mong Sơn Chủ Đông Ly chăm sóc nhiều hơn. Khương Tự bước đi trong sương mù tương lai, đi mãi, đi mãi, đi đến một chỗ vực sâu bóng tối, những nơi nhìn thấy chỉ có một màu đen, ngay cả trời đất cũng tối sầm như vạn năm không thấy ánh mặt trời. Trong vực sâu bóng tối có một người nhìn thẳng lên trời, bối cảnh xung quanh hiu quạnh, sau đó người ấy từ trong vực sâu bóng tối rút ra một thanh kiếm lớn có ngọn lửa màu đen cháy hừng hực chém về không trung. Trời đất ngay lập tức bị chém mở ra, trời sụp, sức mạnh khủng bố thổi quét cả Cửu Châu chia năm xẻ bảy, vạn linh bi ai. Khương Tự hoảng hốt, sau đó nàng nhìn về phía tu sĩ áo đen vừa chém ra một kiếm kia đang xoay người lại. Gã ta để lộ gương mặt tươi cười nàng không thể quen thuộc hơn được nữa, kèm theo đó là ánh mắt tà ác, phóng túng vô cùng. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm người. Cố Kỳ Châu. Gương mặt kia rõ ràng là Cố Kỳ Châu, sao có thể? Sức mạnh của tu sĩ kia tuyệt đối không phải tu vi cửu cảnh bình thường mà còn gần với sức mạnh của thần. Kẻ kia sao có thể là Cố Kỳ Châu được? Lại còn có ánh mắt tà tứ bể nghệ thiên hạ, đó không phải ánh mắt của Cố Kỳ Châu. A tứ, muội nhìn thấy gì không? Sao cả người muội phát lại run? Lang Tấn giúp nàng xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi. Mấy người Hách Liên Chẩn cũng vây quanh. Khương Tự hoảng hốt đến mức chưa ổn định tâm thần nhìn qua các sư huynh, lại thấy mấy người Hoa Liễm Diễm cũng đi qua, nàng tức khắc hỏi, mọi người đều đã kết thúc. Hách Liên Chẩn gật đầu, bọn huynh đã sớm tỉnh từ lâu, đang ở chỗ này chờ muội. Thu Tác Trần phe phẩy cây quạt nói, khi bọn huynh tỉnh lại, Thiên Trắc Nghi đã bị phong ấn một lần nữa, các vị cửu cảnh thánh hiền đều rời khỏi đây, có điều có để lại cho chúng ta một cánh cửa quay về Cửu Châu. Mọi người chỉ cánh cửa lớn đang phát ra ánh sáng trắng trên không trung phía sau. Tiêu Tích U nhàn nhạt nói, A Tứ, muội đã bế quan 3 tháng. 3 tháng. Khương Tự kinh sợ, thế mà đã qua 3 tháng. Lần này tính được Cửu Châu hung hay các ạ? Khương Tự nghĩ đến hình ảnh khủng bố mình nhìn thấy, quay sang hỏi Lan Tấn. Lan Tấn híp mắt lắc đầu, mấy người ông cố vội vàng rời đi, chẳng để lại lời nào, phải về Cửu Châu mới biết được. Hoa Liễm Diễm tò mò hỏi, Khương Tự, rốt cuộc cô đã nhìn thấy gì? Mặt cũng bị dọa trắng bệnh, cô không phải thấy được tương lai chứ? Chuyện này không có khả năng nhỉ? Ai có thể nhìn thấy tương lai? Kể cả có mở Thiên Trắc Nghi ra cũng chỉ đoán được hung cát, chứ không nhìn được chuyện còn chưa xảy ra. Khương Tự duỗi tay huyễn hóa ra một phần cảnh tượng đã chứng kiến, hỏi, thấy được một chút hình ảnh không tốt, đây là chỗ nào? Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Đồng Thanh nói, Vĩnh Ám Địa. Chỉ có Vĩnh Ám Địa mới có sát khí dày đặc đến mức che được cả trời đất, mặt trời như thế. Ở nơi đó hàng năm thậm chí còn chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. A Tứ chưa bao giờ đi đến đó vậy mà lại có thể thấy được Vĩnh Ám Địa. Trong lòng Khương Tự chợt lạnh, thật là Vĩnh Ám Địa sao? Vậy kiếm kia hẳn chính là kiếm phần thiên của nhị sư huynh. Vốn dĩ là định sau khi xong hết chuyện rời khỏi đây sẽ tới Tiên Châu Hải Ngoại thăm đại sư huynh. Thế nhưng người kia và Cố Kỳ Châu có vẻ ngoài giống nhau như đúc lại tay cầm kiếm phần thiên của nhị sư huynh, dùng một kiếm chém Cửu Châu, bây giờ xem ra chuyện Vĩnh Ám Địa còn gấp hơn. Hách Liên Chẩn chua lè, tiểu sư muội, có phải trong lòng muội nghĩ đến lão nhị nên mới thấy được Vĩnh Ám Địa không? Khương Tự. Mọi người cũng cạn lời. Lan Tấn thấy mọi người đều tỉnh, Thiên Trắc Nghi đã một lần nữa phong ấn lại, ở lại nơi đây chẳng có ích gì, tức khắc nói. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đã. Mọi người sôi nổi gật đầu, lần lượt bước vào cánh cửa lớn màu trắng trong không trung rời khỏi, quay về Cửu Châu. Khương Tự vừa bước qua cánh cửa lớn màu trắng trên không trung đã phát hiện bản thân xuất hiện ở hải vực Đông Châu, phía trước chính là núi Đông Ly. Bây giờ núi Đông Ly đã hoàn toàn xuất thế, toàn bộ lá chắn tiên phong đều biến mất, hai tòa núi chứa linh khí và sát khí tồn tại song song với núi Tiên, cả ba xuất hiện trên hải vực Đông Châu. Từ xa xa nhìn lại quả thực giống hệt với thế ngoại tiên đảo. Khương Tự, ta muốn về Bách Hoa Tông bế quan, sau này có duyên sẽ gặp lại. Đám người Hoa Liễm Diễm bước qua cáo biệt. Khương Tự gật đầu, rất nhanh mọi người đều rời đi, chỉ còn lại 4 người Lan Tấn. Tiểu sư muội, chúng ta cùng qua nhà muội đi, núi Đông Ly rất gần với thành Kim Hồng, khi nào quay lại sẽ để Lan Tấn xây một chiếc cầu tiên trên biển, như vậy sẽ có thể nối thẳng với núi Đông Ly rồi. Kim ô của Hách Liên chuẩn bị cha già thu mất rồi, hắn chỉ có thể dẫm lên mây lành di chuyển, cảm thấy quá tiêu hao linh lực. Lan Tấn cười nói, đề nghị này không tồi, đầu về huynh sẽ để người xây một cây cầu tiên bắc qua biển. Khương Tự gật đầu, cười đáp, như thế thì sau này có thể làm hàng xóm với lục sư huynh rồi, xin huynh chăm sóc nhiều hơn. Lan Tấn cười nói, còn mong sơn chủ Đông Ly chăm sóc nhiều hơn. Mọi người cười rộ ha ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 486, Thành Lương. Khương Tự lấy núi Đông Ly từ trong động phủ ra, một lần nữa thả núi Đông Ly lại vị trí cũ. Chỉ trong chớp mắt một tòa núi tiên xinh xắn như món đồ bỏ túi đã xuất hiện phía trên đảo Tiên Hải Vực, linh khí dày đặc tràn ra. Nhờ vậy mà xung quanh hải vực cũng bắt đầu tự sản sinh ra linh vụ, từ xa nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Khương Tự một lần nữa mở lại đại trận hộ sơn của núi Đông Ly, tạo ra 4 chiếc ngọc bài màu xanh lá, lần lượt đưa cho mấy người Lan Tấn. 4 vị sư huynh, đây là ngọc bài ra vào núi Đông Ly, các sư huynh nếu muốn vào núi Đông Ly cứ mang theo ngọc bài này là được. Đám người Hách Liên Chẩn lần lượt nhận lấy, hưng phấn nói, tiểu sư muội. Bây giờ địa vị của muội quả thật nghiền ép thất sư huynh rồi, cũng may muội không quên tình nghĩa của đôi ta khi còn ở núi Thanh Vụ, ngoài qua lại gần gũi với bọn huynh, không cho phép muội chơi với những người khác nhá. Thấy bộ dạng lòng dạ hẹp hòi này của Hắc Liên Chẩn, mấy người Tiêu Tích U khịt mũi coi thường, sau đó lại tự cảm thấy hưởng thụ vô cùng, không sai, tiểu A Tứ do một tay bọn hắn chăm sóc trưởng thành, ngoài bốn người bọn hắn ra ai cũng không cho phép qua lại với tiểu A Tứ hết. Khương Tự Công mắt cười nói, biết, biết rồi ạ, các sư huynh tốt nhất. Khi nói chuyện, đám người Lang Tấn bỗng nhận được tin gia tộc đưa, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. A Tứ, bọn huynh về trước một chuyến, lão thất, huynh đi cùng A Tứ, có chuyện nhớ đưa tin cho bọn ta. Hách Liên Chẩn hưng phấn gật đầu, các huynh đi nhanh đi, không cần quấy rầy ta qua nhà tiểu sư muội ăn linh quả. Ba người Lang Tấn liếc nhau một cái rồi cùng quay về thành Kim Hồng. Sau khi tách ra với mấy người lục sư huynh, Khương Tự cùng Hách Liên Chẩn một lần nữa đi đến phía trước núi Đông Ly. Mặt trước của núi Đông Ly được chia thành linh sơn và sát sơn, một bên đầy linh khí, một bên chứa toàn sát khí, kỳ dị vô cùng. Khương Tự cũng không biết vì sao linh khí và sát khí có thể cùng tồn tại, xem ra chỉ có thể chờ đến khi sư phụ tỉnh mới có thể giải mã những bí mật trên núi Đông Ly. Hách Liên Chẩn tản bộ trong núi sung sướng vô cùng, mắt nhìn vòng quanh một lượt linh hoa linh quả đầy núi, chẳng có ý muốn quay về Trung Châu chút nào. Tiểu sư muội, núi Đông Ly của muội còn thiếu người tuần núi không? Huynh có thể đấy. Khương Tự bật cười, còn chưa nói gì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vội vàng truyền đến, tiểu nương tử, cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Lý Trường Hỷ và một Tiêu Ngự Kiếm vội vàng tới, vừa hạ xuống đã phấn khởi khoe, bọn ta nghe ngóng được nơi có phượng cốt rồi. Khương Tự vui vẻ, hỏi, ở đâu? Lý Trường Hỷ xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói chi tiết, bọn huynh nghe ngóng được từ một tán tu đến từ phương Bắc, người đó bảo rằng ở Bắc Châu có một nơi gọi là sườn núi Phượng Cốt. Nghe phong thanh, mấy vạn năm trước là nơi chôn cất của Phượng Hoàng. Chỉ có điều tu sĩ kia chỉ nghe qua ông cố cố nhà hắn nói sơ về chuyện này nên cũng chẳng biết sườn núi Phượng Cốt ở đâu. Huynh căn cứ theo miêu tả của ông cố cố nhà hắn mà vẽ ra một bản đồ đại khái đây. Lý Trường Hỷ lấy bản đồ da dê tự chế ra, ở nơi cực bắc có một điểm đánh dấu màu đỏ tươi, sườn núi Phượng Cốt. Hách Liên Chẩn không hiểu ra sao, cái gì mà sườn núi Phượng Cốt? Sao ta nghe cũng chưa nghe qua? Tiểu sư muội, bọn muội tìm xương cốt lão tam làm gì? Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu dở khóc dở cười. Khương Tự cũng dở khóc dở cười, thấy sườn núi Phượng Cốt kia nằm ở cực bắc chỗ Cửu Châu, hướng về phía bắc chính là Vĩnh Ám Địa. Vừa lúc tạo thành một đường thẳng, tức khắc hiếp mắt nói, hôm nay xuất phát luôn đi. Đi sườn núi Phượng Cốt trước rồi qua Vĩnh Ám Địa tìm nhị sư huynh, sau đó đi Tiên Châu Hải Ngoại thăm đại sư huynh. Hách Liên Chẩn nghe được còn đang bận trợn mắt há hốc mồm thì đã thấy Khương Tự đã ngồi lên bút vẽ nhỏ, đến núi Đông Ly cũng không buồn về mà mang theo Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu thẳng đến phương Bắc, tức khắc vội vàng đuổi theo. Tiểu sư muội, chúng ta đi đâu thế? Khương Tự hướng về phía hắn nở nụ cười sáng lạn, Vĩnh Ám Địa. Hách Liên Chẩn lão đảo một cái, suýt nữa thì ngã từ trên mây xuống bên dưới. Ra khỏi địa phận Đông Châu tiếp tục đi về hướng Bắc lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Châu phủ phồn hoa dần dần trở nên hoang vắng phóng khoáng. Bắc Châu chính là nơi Bách Hoa Tông cư ngụ, đi tiếp về hướng Bắc nữa chính là Vĩnh Ám Địa, hướng Đông thuộc về địa phận của Tiên Châu Hải Ngoại. Mấy người Khương Tự cứ màn trời chiếu đất. Cả quãng đường không dám chậm trễ, thậm chí khi đi ngang qua thành Bách Hoa đệ nhất Bắc Châu cũng không vào mà hướng thẳng về phía thành nhỏ nơi biên thùy Bắc Châu, Thành Lương. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 487, Minh Ước Cửu Châu. Vừa mới bước vào Thành Lương, Khương Tự đã cảm nhận được sự hoang vắng của vùng đất phía Bắc. Thành Lương cũng giống như tên, thật lạnh lẽo, linh khí loãng vô cùng, lại còn ẩn ẩn mang theo sát khí hỗn loạn. Bốn người vào thành tìm được một động thiên phúc địa duy nhất, đặt phòng. Khương Tự lúc này mới có thời gian tắm gội nghỉ ngơi trong động thiên phúc địa, loại bỏ đi mệt mỏi suốt cả một quãng đường dài. Đám người Lý Trường Hỷ thì vội vàng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Khương Tự tắm gội xong, ngồi phía trước cửa sổ trong động thiên phúc địa, mắt nhìn ra đường phố thành cổ phương Bắc cùng các quán trà xung quanh. Nàng lấy một túi gấm ánh trăng đưa tin cho Nguyệt Ly. Dọc theo đường đi, cứ cách 2-3 ngày nàng lại đưa tin cho đại sư huynh một lần, nói những gì thấy được trên đường, tuy nhiên phần lớn đều là một số chuyện hàng ngày, cũng không biết vì sao trước kia nàng cứ luôn cảm thấy đại sư huynh lạnh nhạt, không dễ làm thân, sau này nàng chỉ mới nói chuyện tìm Phượng Cốt với đại sư huynh thôi mà bây giờ thành ra lại đưa tin qua lại thường xuyên cùng đại sư huynh hơn. Hôm nay bọn muội đã đến Thành Lương, đi tiếp về phương Bắc nữa sẽ tới giao giới của Cửu Châu và Vĩnh Ám Địa. Sườn núi Phượng Cốt rất có thể nằm ở phía núi sâu trong rừng già. Đại sư huynh, hôm nay huynh làm gì thế? Huynh có ngoan ngoãn ăn linh quẩn với linh quả không ạ? Khương Tự bóp hồn lực, phong kính túi gấm ánh trăng lại, chỉ chớp mắt trước túi gấm nhỏ đã biến mất trong không trung. Tiên Châu hải ngoại. Chiếc túi gấm ánh trăng nho nhỏ phá không xuất hiện dưới cây nguyệt quế. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng ngồi dưới tàn cây nguyệt quế duỗi tay ấn mở túi gấm, trên khuôn mặt tái nhợt không chút màu máu lộ ra tươi cười yếu ớt. Nguyệt Ly ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt đáp, Lương Châu với Vạn Yêu Địa, Vĩnh Ám Địa giáp nhau, đều là địa giới Cửu Châu không ai quản lý, muội cẩn thận một chút, đưa tin cho Mặc Khí và Trọng Hoa, hai người họ có thể bảo vệ muội chu toàn. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhớ tới, có Vạn Linh núi Đông Ly hộ thể, trên người còn có bí mật chưa nói ra, ngoại trừ việc rơi vào trong hiểm cảnh thượng cổ hoặc bị cửu cảnh đuổi giết thì liệu có mấy ai tổn thương được nàng. Chẳng qua chàng vẫn luôn không yên tâm, tuổi A Tứ vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm sống còn ít, thứ đáng sợ nhất trên đời này trước này vẫn luôn là lòng người. Nguyệt Ly nhìn túi gấm ánh trăng trong tay, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng ánh mắt dần dần ảm đạm, phất nhẹ tay một cái khiến chiếc túi gấm biến mất. Tu vi của chàng đã rơi xuống thất cảnh, vẫn nên từ từ giảm bớt số lần đưa tin thì hơn, nếu không sau này chàng không có cách nào gửi tin được nữa thì A Tứ chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nguyệt Ly đứng dậy nhìn hoa nguyệt quế đầy cành đã nở rộ, chàng bấm quyết khiến hoa nguyệt quế rơi đầy đất, bắt đầu thu thập ủ rượu ngọc hoa nguyệt quế. Khương Tự chống cằm nhìn cảnh tượng Thành Lương bên ngoài cửa sổ, chờ mãi, chờ đến khi Lý Trường Hỷ và ba người Hách Liên Chẩn quay về vẫn không thấy đại sư huynh gửi tin lại. Gần đây nàng gửi cho đại sư huynh 10 chiếc túi gấm đưa tin thì chỉ có một hai chiếc nhắn lại. Tiểu đế cơ hơi hơi buồn bực, sao đại sư huynh lại không để ý tới nàng nhỉ? Hay huynh ấy chê nàng phiền? Tiểu nương tử, muội nhất định không đoán được bọn ta đụng phải ai đâu. Lý Trường Hỷ khi quay lại hưng phấn khoe. Hách Liên Chẩn lắc lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện đi vào. Một giọng nói lười biếng phóng khoáng vang lên, lão thất, cúng ngoan không cản đường. Hách Liên Chẩn. Khương Tự nghe vậy kinh ngạc lại mừng rỡ đứng lên, chỉ thấy áo choàng màu đen bao phủ toàn thân Trọng Hoa, hắn đi vào, gỡ xuống mũ để lộ khuôn mặt tuấn tú đẹp đến vô cùng, cười phóng khoáng, tiểu A Tứ, nhớ huynh không? Khương Tự vừa mừng vừa sợ, tam sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Trọng Hoa thấy nàng cười tủm tỉm nhưng lại không bước lên kéo tay áo hắn như bình thường, hắn buồn bực đạp cho Hách Liên Chẩn một phát, nhất định trong khoảng thời gian hắn rời khỏi, thứ đồ rùa đen đáng ghét này đã nói xấu hắn sau lưng khiến tiểu sư muội không còn gần gũi với hắn nữa. Hách Liên Chẩn giận mà không dám nói gì. Cứ chờ đó, chờ đến khi hắn phá vỡ để vào cửu cảnh, hắn nhất định sẽ phải cho con chim chết tiệt lão tam kia biết thế nào là lễ độ. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm tiến lên nói. Bọn huynh gặp được Trọng Đại Nhân ở Thành Lương, Trọng Đại Nhân cố ý đến đây chờ chúng ta đó. Khương Tự buồn bực, vì sao lại chờ ở đây? Trọng Hoa vào động thiên phúc địa, phất tay áo đóng cửa sổ lại, quay sang muốn véo khuôn mặt nhỏ của nàng, lại thấy bây giờ nàng đã lớn, vẻ ngoài xinh đẹp đến như vậy, cũng không thể nào véo khuôn mặt kia như lúc còn bé được nữa, hắn bèn thu tay về, tiện thể trả lời, còn không phải vì minh ước Cửu Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 488, Kinh Hải Thế Tục. Minh ước Cửu Châu. Mọi người kinh ngạc. Khương Tự vội vàng lấy ra một quả thủy linh và linh lộ chiêu đãi, cười tủm tỉm hỏi, tam sư huynh ăn linh quả đi, minh ước Cửu Châu là gì ạ? Trọng Hoa lúc này mới phấn khởi cầm một trái linh quả, cắn một ngụm, lười biếng đáp, việc này còn phải nói từ họa lớn mấy ngàn năm trước của tiên môn. Huynh nói chính là chuyện chủ phần thiên tàn sát tiên môn. Này thì ta biết, khi ta còn nhỏ đã nhìn lén bút ký gia tộc nhà của chúng ta, bên trong có nhắc đến việc này. Hách Liên Chẩn lên tinh thần, ngoan ngoãn chờ nghe. Trọng Hoa gật đầu, mấy ngàn năm trước, Cửu Châu có hai vị tu sĩ tài cao hơn người, một là ám chủ Phần Thiên, một là Tầm Lộc Sơn Chủ. Ám chủ Phần Thiên năm đó còn chưa rút được kiếm Phần Thiên, chỉ là một thiếu niên bước ra từ Vĩnh Ám Địa đã nổi bật kinh người trên Cửu Châu Thịnh Yến, chẳng khác gì Tiểu A Tứ bây giờ vậy. Trọng Hoa nói trong trạng thái phấn khởi vô cùng, còn quay sang liếc mắt nhìn Khương Tự một cái, tiếp tục kể, ám chủ Phần Thiên và tu sĩ có thiên phú nhất của tiên môn Cửu Châu, Tầm Lộc Sơn Chủ trở thành bạn bè có quan hệ thân thiết vô cùng. Hai người cùng nhau đi khắp Cửu Châu, uống loại tiên tửu ngon nhất, đâm đầu vào những bí cảnh hung hiểm nhất, cưỡi thú phi hành hung dữ nhất, để lại vô số truyền thuyết ở Cửu Châu. Mãi đến khi ám chủ Phần Thiên thổ lộ, muốn cùng Tầm Lộc Sơn Chủ kết thành đạo lữ thì mới thổ lộ. Mọi người đồng thanh kinh ngạc hỏi, nam nam kết làm đạo lữ. Kinh thế hải tục như vậy. Khương Tự cũng trợn mắt há hốc mồm, dân phong Cửu Châu cởi mở thật, quá cởi mở ý chứ. A Phi, ai nói cho bọn mi Tầm Lộc Sơn Chủ là nam tu, là nữ tu, hơn nữa còn là nữ tu có dung mạo như hoa như trăng nữa kìa. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết làm đạo lữ. Dĩ nhiên không phải, nếu kết làm đạo lữ thì cũng sẽ không có chuyện tàn sát tiên môn sau này. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, nhàn nhạt kể tiếp, Tẩm Lộc Sơn Chủ xuất thân từ tiên môn thế gia Lộc Gia của Bắc Châu. Lộc Gia dĩ nhiên không đồng ý, tuyên bố kể cả bà ấy có phá vỡ để vào cửu cảnh thì họ cũng quyết không liên hôn cùng một tội nhân. Sau này Tầm Lộc Sơn Chủ cự tuyệt ám chủ Phần Thiên, tự bước vào núi tuyết 10 vạn dặm để bế quan. 50 năm sau, ám chủ Phần Thiên rút được một thanh kiếm Phần Thiên từ trong vực sâu Vĩnh Ám, phá vỡ bước vào cửu cảnh, đồng thời dẫn người xâm chiếm Cửu Châu, suýt nữa còn tàn sát sạch sẽ tiên môn, cuối cùng vẫn do Tầm Lộc Sơn Chủ ra tay giết chết ông ta. Sau việc này tiên môn Cửu Châu bèn lập ra minh ước Cửu Châu, trong đó có một điều khoản ghi rõ rằng cửu cảnh thánh hiền của Vạn Yêu Địa và Vĩnh Ám Địa chỉ cần đi vào địa phận Cửu Châu sẽ lập tức giết chết không cần hỏi. Bản thân hắn và Mặc Khí mãi đến sau khi phá vỡ vào được cửu cảnh mới biết có thứ minh ước chết tiệt này tồn tại, vì vậy nên chậm chạp mãi không có cách nào để vào Đông Châu, chỉ đành phải ở lại thành lương không ai quản lý này chờ Tiểu A Tứ đến. Bởi vì Tầm Lộc Sơn Chủ cự tuyệt ông ta nên ám chủ Phần Thiên mới phải tàn sát tiên môn. Đây là ám chủ điên rồ gì thế? Hách Liên chẩn trợn mắt há hốc mồm, lão nhị sau này cũng sẽ không trở nên điên khùng như vậy chứ. Khương Tự nghe vậy nội tâm rùng mình một cái, không khỏi nhớ đến một màn đã thấy trên núi Thiên Trắc, có điều người cầm kiếm Phần Thiên lại không phải nhị sư huynh. Tam sư huynh, sau khi ám chủ Phần Thiên thân chết đạo tiêu, chui kiếm Phần Thiên này đi đâu? Trọng Hoa lười biếng cười trả lời, có lẽ là trở về vực sâu Vĩnh Ám rồi. Thanh kiếm nát kia phá cực tà dị, không có vỏ kiếm, sau khi lão nhị có được nó, ngày ngày phải dùng thân thể nuôi kiếm, điên không ai điên bằng. Ngay sau đó Trọng Hoa híp mắt cười nói, cái loại người mệnh thiên sát cô tinh này như lão nhị, người bên cạnh có chết sạch thì hắn cũng không chết được, lo cho hắn làm gì. A Tứ, vẫn để huynh mang bọn muội đi tìm Phượng Cốt đi. Khương Tự nhìn về phía đám người Lý Trường Hỷ len lén lắc lắc đầu, không phải bọn hắn nói đâu. Đừng hỏi, chuyện sườn núi Phượng Cốt vẫn nên để huynh tìm người nói cho bọn muội. Trọng Hoa tà tứ cười, muốn nói Phượng Cốt, trừ bỏ tộc Phượng Hoàng nhà huynh, người ngoài căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Khương Tự kinh ngạc lại vui mừng hỏi, Tam sư huynh, Phượng Hoàng các huynh là chim bất tử, thật sự có Phượng Cốt tồn tại à? Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, đã nói là chim bất tử thì dĩ nhiên không có khả năng tồn tại Phượng Cốt. Thế nhưng nghe đồn mấy ngàn năm trước linh thú của Tầm Lộc Sơn Chủ chính là một con Phượng Hoàng. Nếu chúng ta có thể quay trở lại trận chiến mấy ngàn năm trước ấy, thừa dịp linh thú của Tầm Lộc Sơn Chủ chết trận thì dĩ nhiên việc lấy được một đoạn Phượng Cốt nhỏ cũng không phải không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 489, Tầm Lộc Sơn Chủ. Trở lại mấy ngàn năm trước. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Khương Tự trầm ngâm mấy giây mới hỏi, Tam sư huynh, mấy ngàn năm trước Phượng Hoàng kia là huynh ạ? Trọng Hoa bị một ngụm linh quả trực tiếp làm nghẹn lại, bỗng nhiên ho khan trả lời, dĩ nhiên không phải huynh, làm gì có đạo lý để cho muội đi đào xương cốt của huynh chứ? Yên tâm đi, không ảnh hưởng đến huynh của mấy ngàn năm sau đâu. A Tứ, muội có thể quay trở lại mấy ngàn năm trước không? mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Khương Tự, trong bọn hắn chỉ có Khương Tự nắm giữ pháp tắc thời gian. Khương Tự lắc đầu, tuy rằng muội nắm giữ pháp tắc thời gian nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến thời gian của chính muội. Trừ phi mấy ngàn năm trước người và chuyện ở đó với muội của hiện tại có nhân quả liên quan với nhau, nếu không muội cũng không có cách nào xây dựng nhịp cầu thời gian để quay trở lại quá khứ. Trọng Hoa thu mỹ nhân phiến về, mắt phượng sáng quắc lên tiếng, xem ra chúng ta cần phải đi gặp một người. Ai? Tầm Lộc Sơn Chủ. Mọi người dạy ra, Tầm Lộc Sơn Chủ. Mấy ngàn năm trước khi họa tiên môn xảy ra, vị Tầm Lộc Sơn Chủ giết chết ám chủ phần thiên kia. Hách Liên Chẩn hít hà một hơi, Tầm Lộc Sơn Chủ chính là nhân vật trong truyền thuyết, thế mà còn chưa ngã xuống. Trọng Hoa ăn xong toàn bộ linh quả, cười đáp, không chỉ còn chưa ngã xuống mà bà ấy bây giờ đang ở sườn núi Phượng Cốt, bên ngoài thành Lương 30 dặm. Hôm nay muộn quá rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Tầm Lộc Sơn Chủ sau. Đám người Hách Liên Chẩn mơ màng hồ đồ đứng dậy, cứ cảm thấy bản thân vừa nghe thấy những chuyện chẳng khác gì sách trời cả. Khương Tự quay trở về phòng, nghĩ nghĩ, việc này vấn đề hỏi đại sư huynh một chút xem sao. Vì thế nàng lấy ra một chiếc túi gấm ánh trăng đưa tin tới Tiên Châu Hải Ngoại, nói hết những chuyện trải qua một lượt. Nguyệt Ly thu thập hết hoa nguyệt quế màu vàng kim rơi xuống đầy cây, lại lấy tia nắng ban mai cùng với sương sớm đầu tiên trong ngày ra để ủ rượu ngọc nguyệt quế. Thú Nguyệt Quan nhất giác cắn chiếc túi gấm ánh trăng lộc cộc đi tới, nó nhả chiếc túi gấm ra. Giọng nói ngọt thanh của Khương Tự ngay lập tức truyền tới. Nghe được nàng nói rõ ràng có trật tự toàn bộ những chuyện đã xảy ra, Nguyệt Ly rửa tay, lau khô từng ngón tay thon dài như ngọc, lấy chiếc túi gấm ánh trăng qua, trả lời lại, Tầm Lộc Sơn Chủ xác thật vẫn chưa ngã xuống, chuyện tàn sát tiên môn năm đó vẫn còn nhiều bí ẩn, A Tứ, việc này hung hiểm quá mức, muội chờ huynh đến đã. Nguyệt Ly gửi lại chiếc túi gấm ánh trăng đưa tin. Đang muốn cưỡi thú một sừng rời khỏi đỉnh núi thì thấy chiếc túi gấm ánh trăng kia đã bị người ngăn lại. Chủ nhân Nguyệt Phủ xuất hiện, đau thương nói, Ali, nếu con rời khỏi Nguyệt Phủ, không có Nguyệt Quế tẩm bổ linh căn, sẽ thân chết đạo tiêu. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, phụ thân, sống vạn năm cũng không phải chuyện sung sướng gì, sống như người phàm thọ mệnh ngắn ngủi cũng chưa chắc đã đáng buồn. Đây là con tự chọn. Không rời khỏi Nguyệt Phủ cũng sẽ rơi vào tình trạng thân chết đạo tiêu, hà tất phải lừa mình dối người. Nguyệt Ly hướng về phía ông bái một bái thật sâu, sau đó gửi túi gấm ánh trăng đi, ngồi lên lưng thú Nguyệt Quan nhất giác nhẹ nhàng bay qua biển, đi về phía thành Lương. Khương Tự thấy chiếc túi gấm ánh trăng nho nhỏ cuối cùng cũng phá không truyền tới, nàng vội vàng mở ra, giọng nói trong mắt như châu ngọc của đại sư huynh vang lên, việc này hung hiểm quá mức, muội chờ huynh đến đã. Khương Tự kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên, đại sư huynh muốn tới thành Lương. Đại sư huynh muốn tới. A Tứ, tam sư huynh của cô đã sớm phá vỡ vào cửu cảnh, muốn cùng cô đi gặp Tầm Lộc Sơn Chủ cũng không thấy cô vui mừng như thế. Đôi mắt bút vẽ nhỏ hơi sáng lên, nó bay tới bay lui vòng quanh nàng. A Tứ cứ kỳ kỳ quái quái. Cái kia không giống. Khương Tự cười tủm tỉm vuốt đầu bút lông xù xù của nó. Đại sư huynh đem đến cảm giác an toàn nhiều hơn so với tam sư huynh. Cho dù huynh ấy chỉ có tu vi bát cảnh đỉnh cũng là đại sư huynh cực cực đáng tin cậy. Hơn nữa đại sư huynh còn có thể ra hải ngoại Tiên Châu, như vậy vết thương chắc hẳn đã chuyển biến tốt đẹp. Nàng muốn nhìn tận mắt mới yên tâm được. Bút vẽ nhỏ gật đầu, A Tứ nói gì cũng đúng. Biết Nguyệt Ly sắp tới, buổi tối Khương Tự ngủ cực kỳ yên ổn. Trong mộng nàng còn mơ thấy bé thú một sừng. Thú một sừng cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng khiến nàng ngứa vô cùng, ngứa đến mức cười cười rồi cười tỉnh. Nhìn qua mới thấy cửa sổ đã mở rộng, tam sư huynh ngồi trước cửa sổ, tóc dài đen nhánh thả xuống như thác nước, cầm chống mỹ nhân phiến, mắt không chớp nhìn chầm chầm nàng. Bút vẽ nhỏ bị giữ chặt một bên đang nằm giả chết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 490, Mai táng trong cát vàng thời gian. Khương Tự kinh sợ, tam. Tam sư huynh, buổi tối huynh không ngủ được sao? Phượng Hoàng ngủ cái gì mà ngủ, hơn nữa, tu sĩ buổi tối đều đã tọa thanh tu. Trọng Hoa lười biếng hít mắt, tiểu A Tứ, buổi tối muội đều đắp chăn đi ngủ à? Đã qua nhiều năm như vậy mà thói quen ở phàm giới vẫn chưa sửa lại. thật đáng yêu. Một năm ở Vân Mộng Thập Bát Châu kia, Lan Tấn lúc nào cũng mang theo nhà hoa chính là để chuyên môn cho Tiểu A Tứ dùng lúc ngủ. Sau này mỗi người bọn hắn đều sẽ nhét một pháp bảo kiến trúc nho nhỏ đơn giản vào trong vòng tay trữ vật, chẳng qua chưa có cơ hội lấy ra dùng mà thôi. Khương Tự thấy mới sáng sớm tinh mơ mà hắn đã ngồi trước cửa sổ phòng mình, biểu tình còn cao thâm khó đoán, trông có vẻ nguy hiểm vô cùng, nàng chỉ có thể đỡ trán, đạo tiêu dao đáng chết. Lão Tam, sáng sớm tinh mơ sao huynh đứng trước cửa sổ phòng tiểu sư muội thế? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng Hách Liên chẩn nghiến răng nghiến lợi từ đình viện truyền đến. Trọng Hoa tiêu sái xoay người vào đình viện, cười mắng, lão thất, với cái tính cảnh giác này của nhà mi, tiểu sư muội bị người ta bắt đi cũng không biết. Ai dám bắt tiểu bác nhà Hách Liên ta sẽ liều mạng với tên đó. Khương Tự âm thầm lắc đầu, sờ sờ gọi cúng con dậy, sau đó mới đứng lên rửa mặt chải đầu. Sườn núi Phượng Cốt nằm bên ngoài thành Lương 30 dặm. Thân phận của Trọng Hoa đặc thù lại bị Minh Ước Cửu Châu ước thúc nên mới sáng sớm đã rời khỏi thành Lương, đi tới vùng đất ngoài thành không có ai quản lý để chờ bốn người Khương Tự. Đoàn người Khương Tự ra khỏi thành Lương, bay về hướng Bắc mới thấy ngoài thành chỉ có đất đen khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ. Đất đai ở đây đều đã bị sát hỏa thiêu đốt, mấy ngàn năm qua sát khí vẫn chưa tiêu tan hết nên linh hoa linh thảo không có cách nào mọc rễ sinh trưởng được. Chúng ta đi dọc theo mảnh đất có sát khí này chắc chắn có thể tìm được Tầm Lộc Sơn chủ. Trọng Hoa ngồi trên bảo tọa hoa sen, vô cùng tiêu sái phe phẩy mỹ nhân phiến. Trọng đại nhân, Tầm Lộc Sơn chủ sao lại ẩn cư ở vùng đất hoang vắng thế này? Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm hỏi, không biết vị sơn chủ đại nhân này tính nết như thế nào? Chúng ta có cần chú ý gì không? Gặp rồi chẳng phải sẽ biết sao? Sau một canh giờ, mọi người ngự kiếm bay mãi đến mức chẳng còn chờ mong gì nữa, khắp nơi chỉ có đất đai chứa đầy sát khí, muốn hỏi thăm một người qua đường cũng không có chứ đừng nói gì đến nhà cửa. Phía trước hình như có người, chúng ta đi qua hỏi đường thử xem. Hách Liên chẩn mắt tinh chỉ vào một bóng dáng phía trước, chỗ giữa núi đằng kia có một chiếc giếng cổ, không biết đã xây dựng bao nhiêu năm. Ở đó có một nữ tử mặc quần áo một mạc đang đứng bên giếng cổ múc nước. Mọi người bóc pháp quyết hạ xuống. Hách Liên chẩn hưng phấn tiến lên, hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi sườn núi Phượng Cốt đi như thế nào? Nàng nọ dường như không nghe thấy gì, vẫn gian nan cố gắng kéo chiếc thùng nước lên rồi xách về hướng trên núi. Hách Liên chẩn nhìn mà choáng váng. Trọng Hoa mang vẻ mặt mẫn cực cười chế giễu. Khương Tự thấy nàng nọ mặc trang phục một mạc. Cả một đầu tóc đen chỉ dùng một khối khăn sạch sẽ bao lấy, quanh thân chẳng có chút linh khí nào dao động, thế nhưng trên người lại mang theo khí chất và cảm giác không nói rõ thành lời, đó là một vẻ đẹp tĩnh lặng năm tháng không có cách nào che đậy được. Nàng tức khắc người đề nghị, sơn chủ đại nhân, để bọn ta giúp ngài xách nước nhé. Hách Liên chẩn trố mắt nhìn qua. Nàng nọ nhìn thoáng qua Khương Tự, thấy nàng đứng trên mảnh đất chứa đầy sát khí màu đen, quanh thân đầy ánh sáng vàng công đức. Tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời thì bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt. Bà cũng đã từng tươi cười phóng khoáng thoải mái giống như nữ tu trước mắt này, cảm thấy toàn bộ Cửu Châu chỉ dưới lòng bàn chân, khi đó phóng túng sung sướng biết chừng nào. Sau này hết thảy tựa như bị mai táng trong cát vàng thời gian. Ừ, nữ tử mặc bộ y phục một mạc kia lạnh nhạt gật đầu rồi bỏ lại thùng nước bên cạnh đường, cứ thế đi thẳng lên núi. Lý Trường Hỷ vội vàng cười tủm tỉm đi qua nâng thùng nước kia lên. Ai ngờ được gã đã dùng hết sức bú sữa mà thùng nước kia vẫn chẳng mảy may động đậy, gương mặt ngay lập tức căng chặt đến đỏ bừng. Có nặng như vậy sao? Lão Hỷ, huynh nên giảm béo đi. Đến một thùng nước cũng xách không nổi. Mục Tiêu khinh bỉ một câu rồi cũng bước qua thử xách nước, một cái nâng này suýt nữa đã đứt luôn tay cậu. Trọng Hoa đá cho Hách Liên chẩn một cái. Hách Liên chẩn chỉ có thể buồn bực đi qua xách nước. Không ngờ quả thực thùng nước kia nặng chẳng khác gì bị núi đè, ép cho hắn mồ hôi chảy như mưa. Thất sư huynh, muội tới giúp huynh xách. Khương Tự cười khanh khách tiến lên tới, kéo bằng một tay, nháy mắt đã hơi kinh ngạc. Tiểu sư muội, huynh có thể. Hách Liên chẩn cố nặng ra một nụ cười khổ. Trên núi còn có thùng nước, mỗi người đều có xách. Nàng nọ nói xong thì ném liền một lúc 4-5 chiếc thùng nước qua. Mọi người ngơ ngác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 491, đáp án. Cuối cùng Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đành phải tay đỡ tay nâng chung một thùng nước, Trọng Hoa và Hách Liên chẩn mỗi người một thùng, Khương Tự cũng xách một thùng, chẳng qua thùng nước kia của nàng có cảm giác tương đối nhẹ, thật kỳ quái vô cùng. Mọi người xách thùng nước đi theo nàng nọ lên núi, đi đến sườn núi vào một sân viện có hàng rào tre. Bên trong hàng rào tre lại có một con nai trắng già đang nằm bò nghỉ ngơi, chiếc sừng nai kia xinh đẹp vô cùng, đã dài đến 2-3 mét lại trắng như ngọc thạch, phía trên còn điểm hoa văn gì đó. Đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm, linh thú như thế này có thể thọ ngang trời đất. Chiếc sừng nai kia không tốn mấy ngàn năm sẽ không dài đến mức cực hạn như vậy. Xem ra nàng nọ quả thực là Tầm Lộc Sơn chủ. Trong sân viện sau hàng rào tre có một căn phòng đá, vài mảnh vườn nhỏ nhưng trước phòng sau phòng lại chẳng có một ngọn cỏ. Hơn nữa vùng này chỉ có đất đai chứa đầy sát khí, linh khí loãng vô cùng nên trong nơi đây có vẻ hoang vắng tiêu điều cực kỳ. Hách Liên chẩn len lén kéo Trọng Hoa lại thì thầm hỏi, Tam ca, nữ tu này thật là Tầm Lộc Sơn chủ. Mắt phượng của Trọng Hoa sáng quắc, hắn híp mắt nói, ta không nhìn thấu được tu vi người kia, chắc hẳn tối thiểu cũng tới cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có thể tiếp cận gần với tu vi của thần, tương tự với chư thần thượng cổ. Hách Liên chẩn kinh hãi, huynh không phải nói linh thú của Tầm Lộc Sơn chủ là Phượng Hoàng sao? Sao lại biến thành một con nai trắng rồi? Trọng Hoa mở mỹ nhân phiến ra, lười biếng đáp, sao ta biết được, truyền thuyết và sự thật luôn có sự sai lệch đó thôi. Hách Liên chẩn cạn lời, thế này mà cũng sai lệch được. Cả đám đang đi tìm Phượng Cốt đấy. Tầm Lộc Sơn chủ vào phòng, sau khi sai phái cả đám đổ đầy nước vào các vại sành bên trong viện thì chẳng hề bước ra nữa. Mấy người Khương Tự chỉ đành đi lên đi xuống núi liên tục, cứ thế chạy qua chạy lại khoảng 7-8 lần xách nước mà chiếc vại sành kia vẫn chẳng khác gì chiếc động không đáy, dùng cách nào cũng không thể đổ đầy nổi. Mọi người nếu đã tìm được Tầm Lộc Sơn chủ thì cũng chẳng hoang mang nữa. Cứ thế đơn giản ngồi bên ngoài hàng rào tre nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày, Tầm Lộc Sơn chủ tựa như một nữ tử nhà nông bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, chăm chút xử lý mảnh đất trồng rau trong sân viện sau hàng rào tre. Mảnh đất trồng rau kia chứa đầy sát khí căn bản chẳng có cách nào trồng được linh hoa linh thảo. Sơn chủ lại dường như không biết, vẫn cứ ngày ngày đi tưới nước. Sơn chủ, trong đất này trồng gì thế ạ? Khương Tự nhiều ngày qua chăm sóc nai trắng già cả, lại giúp đỡ người kia lấy nước nơi giếng cổ tưới trong sân vườn sau hàng rào tre. Thế nhưng nước lấy lên từ giếng cổ chứa đầy sát khí, tưới vào mảnh đất cũng ngập tràn sát khí thì sao có thể mọc ra được thứ gì? Đáp án. Tầm Lộc Sơn chủ nhàn nhạt đáp, tầm mắt lại lơ đã nhìn về phương xa. Đằng kia có một con thú nguyệt quan nhất giác trắng như tuyết đang đạp không mà tới. Trên lưng thú một sừng tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng nổi bật như vầng trăng sáng giữa trời quang, người nọ bước vào vùng đất chứa đầy sát khí cũng chói lòa như vậy. Người nên tới cuối cùng cũng tới. Đại sư huynh. Khương Tự kinh ngạc lại vui mừng hô lên. Nguyệt Ly bấm quyết hạ xuống, tay áo như mây bay mở rộng trong không trung, giọng trong trẻo, vãn bối Nguyệt Ly bái kiến Tầm Lộc Sơn chủ. Đám người Hách Liên chẩn xách nước lên núi thấy Nguyệt Ly đều rất vui. Chỉ có Trọng Hoa nhướng mày, tươi cười hơi lạnh nhạt. Tầm Lộc Sơn chủ gật đầu, nhìn nước còn chưa chứa đầy lu, nhàn nhạt lắc đầu, thời cơ chưa tới. Tầm Lộc Sơn chủ nói xong liền xoay người vào phòng. Trọng Hoa hừ lạnh, Nguyệt Ly, huynh tới nơi đây làm gì? Minh ước Cửu Châu ước thúc bọn ta không được Cửu Châu, đồng thời cũng ước thúc mấy huynh không thể tới phương Bắc. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, ta không vào cửu cảnh. Trọng Hoa hít mắt. Thế mà còn chưa vào cửu cảnh. Có gì lại muốn dùng đạo thuật che giấu tu vi của mình? Không nên mới đúng, lấy thiên phú của tên này hẳn đã sớm phá vỡ để vào cửu cảnh rồi mới phải. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng nâng mắt nhìn về phía Khương Tự, thấy nàng cách mình rất xa, không ngay lập tức chạy tới như trong tưởng tượng rồi giữ chặt ống tay áo của mình, vui sướng hô lên mấy tiếng đại sư huynh, đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi ảm đạm. Chàng nâng tay áo lên ho nhẹ một tiếng. Chàng cũng không phải không muốn trả lời tin của nàng, chẳng qua một người sống nội tâm một khi đã nảy sinh khát vọng thì chấp niệm sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, dục niệm tựa như hồng thủy ngập trời sẽ bao phủ cả cơ thể chàng. Chàng không muốn A Tứ nhìn thấy một mặt không lý trí như vậy của mình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 492, người ta chờ đều tới rồi. Ánh mắt Nguyệt Ly càng ngày càng ảm đạm vô cùng, ống tay áo to rộng bỗng bị người giữ lấy, giây tiếp theo đã thấy Khương Tự Công mắt cười, đại sư huynh sau này cũng không nên không từ mà việc như vậy, muội còn tưởng rằng vết thương của sư huynh nặng thêm, suýt nữa còn chạy tới Tiên Châu Hải Ngoại đấy. Đầu ngón tay Nguyệt Ly khẽ run, giọng chàng mơ hồ không rõ, chuyện xảy ra đột ngột nên mới về nhà một chuyến, hiện giờ đã xử lý ổn thỏa. Khương Tự kéo tay áo chàng, mỉm cười nói, vậy thì không thể tốt hơn, muội còn có chuyện muốn nói với các huynh. Trọng Hoa thấy nàng túm tay áo Nguyệt Ly, đi tới kéo hai người cách xa ra, chua lè, quát lớn, nói chuyện tử tế xem nào, lôi lôi kéo kéo giống cái gì. Hách Liên chẩn hừ lạnh một tiếng, vậy buổi sáng huynh còn ngồi xổm trước cửa sổ phòng tiểu sư muội thì làm sao? Đáy mắt Nguyệt Ly hiện lên ánh sáng u ám, lạnh lùng nhìn về phía Trọng Hoa. Trọng Hoa. Hắn chỉ muốn cẩn thận nhìn tiểu A Tứ chút thôi. Được rồi, nói chuyện chính. Khương Tự giảng hòa, muội ở núi Thiên Trắc thấy được một màn không biết là tương lai hay quá khứ. Sắc mặt đám người Nguyệt Ly khẽ thay đổi. Khương Tự nói hết một màn mình chứng kiến ở núi Thiên Trắc ra. Cố Kỳ Châu rút kiếm phần thiên ra, bổ về phía Cửu Châu, sao có thể? Hách Liên chẩn ha ha cười rộ lên, đồ chó kia đã sớm bị lão nhị giam cầm, đè chặt trong vực sâu vĩnh ám rồi. Hách Liên chẩn vừa nói xong liền thấy mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, ngượng ngùng cười hỏi lại, các huynh không biết sao? Mé, chuyện này không có khả năng chứ. Cố Kỳ Châu hiện tại đã bị trấn áp ở vực sâu vĩnh ám, mà kiếm phần thiên cũng xuất thế từ vực sâu vĩnh ám. Sắc mặt Trọng Hoa nặng nề, ta không tin lão nhị sẽ thua trên tay gã đó, cũng không tin tất cả chúng ta chết hết, lão nhị cũng không chết được. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly híp lại, thanh lãnh nói, bản thân gã chẳng có bất cứ khí vận gì cả, có điều khí vận của A Tứ quá mức nghịch thiên nên vẫn phải nhanh nhanh chặt đứt cấm thuật cộng sinh. Hách Liên chẩn vội vàng gật đầu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tới vĩnh ám địa giết chết đồ chó kia đi. Khi mọi người đang nói chuyện thì phía chân trời bỗng xuất hiện một mảng mây đen, một cổ sát khí nảy sinh trong lòng người, một bóng dáng quỷ mị xuất hiện trước hàng rào tre. Thiếu niên mặc đồ đen mang gương mặt tái nhợt lạnh băng mở miệng hỏi, giết ai? Nhị sư huynh. Khương Tự kinh ngạc vui mừng đang xen, nhìn nhị sư huynh đã hơn một năm không gặp giờ đã phá vỡ để vào cửu cảnh. Mặt khí vẫn giữ bộ dạng thiếu niên như cũ, chẳng qua sát khí trên người càng đậm, cả người càng thêm lạnh băng. Mặt khí nhìn về phía Khương Tự, trong mắt màu trà hình như có ánh sáng lưu chuyển, ngàn lời vạn ý cuối cùng chỉ hóa thành một câu, trầm thấp nói, tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Biểu cảm của Hách Liên chẩn giống như gặp quỷ, hắn sờ sờ sau cổ mình, lão nhị, sao huynh xuất quỷ nhập thần thế? Huynh có biết dọa người cũng có thể dọa đến chết người không? Trọng Hoa híp mắt, sao huynh lại tới đây? Hắn rõ ràng đã cố ý che giấu hơi thở của tiểu sư muội rồi mà. Mặt khí lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, mọi người tuy rằng đều là cửu cảnh nhưng Trọng Hoa dựa vào thiên phú truyền thừa còn y lại bằng thực lực đánh thật để phá vỡ vào cửu cảnh, chút kỹ xảo này của hắn mà cũng đòi giấu được y. A Tứ vừa mới bước vào địa giới phương Bắc, y đã cảm ứng được ngay lập tức. Sân viện sau hàng rào tre đột nhiên mở ra, Tầm Lộc Sơn chủ nhìn mọi người tụ tập phía trước, nhàn nhạt nói, người ta chờ đều tới rồi, các vị, mời vào đi. Mọi người nhìn thấy Tầm Lộc Sơn chủ đột nhiên mở cửa đều sửng sốt. Khương Tự nâng mắt nhìn nữ tử mặc y phục một mặt đứng dưới ánh mặt trời đằng kia, ánh mắt người nọ bình tĩnh không thể hiện vui buồn cứ như thể đã sớm biết được ý đồ đến đây của bọn nàng. Tầm Lộc Sơn chủ ngồi dưới mái hiên, tay nhẹ nhàng vuốt ve con nai trắng già đến không thể già hơn được nữa, tầm mắt nhìn lướt qua tu sĩ thiếu niên phong hoa khẳng khái nổi bật Cửu Châu. Lại lướt qua mấy người Khương Tự nhìn về trong hư không như thấy được Cửu Châu 8.000 năm trước cùng với bản thân trẻ tuổi thích cười khi đó. Khi ấy bà không phải Sơn Chủ mà chỉ là Tam Tiểu Thư Lộc Lăng của nhà họ Lộc, Bắc Châu. Bây giờ Lộc Gia đã sớm bị xóa tên sau trận đại họa năm đó, những người quen ở Cửu Châu năm xưa cũng lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một mình bà. Tầm Lộc Sơn Chủ nhìn về phía Nguyệt Ly, nhàn nhạt nói, ngươi là người thừa kế Nguyệt Phủ ở thế hệ này. Nguyệt Ly ưu nhã gật đầu, vãn bối Nguyệt Ly. Tầm Lộc Sơn chủ gật đầu, đạo căn đã đứt mà vẫn giữ được phong thái bình thản, biết rõ lần này đi không khác gì bước vào đường chết nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, truyền thừa của Nguyệt Phủ ngàn vạn năm qua vẫn luôn khó nhất, những người đạt được đều là thánh nhân tu đạo Hạo Nguyệt. Nếu đứa trẻ này có thể vượt qua kiếp nạn, tiền đồ sau này không thể đong đếm nổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 493, tỉnh ngủ, hoa xuân cũng nở. Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía Khương Tự, trong đoàn người này người duy nhất mà bà nhìn không thấu chỉ có Khương Tự. Cô bé này với bà khi còn trẻ đều thích cười, cũng đều mang theo một tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn thân, chẳng khác gì đang đeo trên lưng vô số bí mật. Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô bé, Tầm Lộc Sơn chủ đã biết cơ hội mình đang chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tiểu Sơn chủ đến có chuyện gì? Khương Tự hướng về phía bà chắp tay thi lễ bái một bái, nói, nghe nói Sơn chủ đại nhân năm đó có một con linh thú Phượng Hoàng, hy vọng Sơn chủ có thể thay ta gieo một đoạn nhân quả để ta quay trở về 8.000 năm trước, vào đêm trước khi đại họa tiên môn xảy ra, lấy được một khối xương Phượng Hoàng. Khương Tự nguyện dâng lên thần quả thời đại chư thần thượng cổ. Khương Tự nói xong liền lấy ra một quả thần quả cuối cùng của mình. Thần quả nàng có được trong bí cảnh Thủy Nguyệt đều đã đưa cho đại sư huynh ăn, cũng may trước đó nàng lấy hạt quả kim diễm trồng trong động phủ, chờ thêm nhiều năm nữa chắc chắn có thể nở hoa kết quả. Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía nàng, nhàn nhạt lắc đầu, thần quả này với ta vô dụng, có điều ta có thể giúp ngươi quay trở lại 8.000 năm trước, dĩ nhiên ta cũng cần ngươi giúp ta là một việc. Khương Tự gật đầu, Sơn chủ mời nói. Ngươi theo ta vào đây. Tầm Lộc Sơn chủ đứng dậy đi vào bên trong nhà đá. Khương Tự nhìn về phía các sư huynh, thấy mấy người Nguyệt Ly gật đầu mới đi theo Tầm Lộc Sơn chủ vào nhà. Nàng vừa vào phòng đã ngay lập tức sửng sốt, bên trong nhà đá có một không gian thật lớn dán đầy bùa chú. Trong không gian khắc toàn phù chú màu máu, vô số mảnh đồng thau đón gió phát ra tiếng vang thanh thúy, ở giữa rõ ràng có một ngôi mộ màu đen. Bên trên ngôi mộ kia có khắc mấy chữ, mộ thời phong khởi. Khương Tự khiếp sợ, nơi này rõ ràng được dùng để trấn áp, các bùa chú ở đây không ngờ chỉ dùng để trấn áp chủ của một bia mộ đã chết không biết bao nhiêu năm. Chẳng lẽ mấy năm nay Tầm Lộc Sơn chủ đều trấn áp người này sao? Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía bia mộ màu đen kia, lại liếc mắt nhìn những bùa chú đồng thau khắp cả phòng, nhàn nhạt nói, ta tên thật là Lộc Lăng, sau khi người tiến vào thông đạo thời gian sẽ có thể nhìn thấy cả cuộc đời của ta. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn một màn 8.000 năm trước kia rồi nói cho ta biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía nàng, lời nói bình tĩnh lại mang áp lực khiến lòng người như trải qua sóng to gió lớn. Đồng tử Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, bà ấy không nhớ chuyện năm đó. Được, ta đồng ý với ngài. Khương Tự gật đầu. Nàng thấy người kia đứng trong căn phòng chứa đầy bùa chú, bóng dáng cô đơn im lặng không nói gì. Lại nhớ đến chuyện Tam Sư Huynh đã nói, không biết vì sao trong lòng nàng nảy lên một cảm xúc đau thương nhàn nhạt, hóa ra một người bước lên con đường trường sinh rộng lớn cũng có thể bi thương đến thế. Đây là đá lưu quang, có thể phục chế chuyện đã xảy ra, ngươi mang trên người, ta sẽ tự có thể nhìn được những gì ngươi đã thấy. Khương Tự đón lấy viên đá lưu quang màu trắng nho nhỏ kia, xâu nó vào một chiếc vòng rồi đeo trên cổ tay. Tầm Lộc Sơn chủ duỗi tay xóa đi một màn trước mắt. Ngay lập tức phòng đá đã biến thành một không gian trống rỗng, toàn bộ nơi đây chỉ tản ra hơi thở âm lãnh, giữa vùng đất phương Bắc hoang vắng này nói không hết sự âm trầm đáng sợ. Khương Tự theo Tầm Lộc Sơn chủ ra ngoài đã thấy các sư huynh quan tâm đồng loạt nhìn qua. Nàng khẽ gật đầu. Bên kia Tầm Lộc Sơn chủ đã đi về hướng con nai trắng già đang ở chỗ rào tre ngoài sân viện. Bà lưu luyến không rời vuốt ve đầu nai trắng. Trong mắt con nai trắng kia có sự luyến tiếc lại cũng có chút gì đó như được giải thoát. Nó nhẹ nhàng dỡ xuống chiếc sừng nai xinh đẹp đã phát triển mấy ngàn năm trên đầu mình, ngay lập tức nó già đi nhanh chóng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tầm Lộc Sơn chủ vuốt nhẹ đôi mắt nó, giọng nói tang thương lại mang ý dỗ dành, ngủ đi, tỉnh ngủ, hoa xuân cũng nở. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm khiếp sợ vô cùng. Trên người Tầm Lộc Sơn chủ đằng kia bỗng phát ra một lực lượng mạnh mẽ khiến lòng người phải hoảng sợ. Lực lượng kia như thể xé trời mà ra. Đối phương lấy sừng nai ngàn năm làm vật tế, mấy đạo ký hiệu được vẽ ra quay chung quanh sừng nai. Những ký hiệu kia với những ký hiệu mà trước đó mấy người Khương Tự đã từng gặp không giống nhau, mỗi một ký hiệu đều có sự huyền diệu riêng, chỉ trong chớp mắt chúng đã hợp lại thành một trận pháp. Ánh sáng của trận pháp bùng lên, một cánh cửa không gian lớn từ trong không trung mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 494, thành tựu 8.000 năm trước. Cửa sừng nai tế đã mở, Khương Tự, trước khi sừng hưu cháy hết phải cố hết sức quay về, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại thời điểm đó. Giọng Tầm Lộc Sơn chủ rành rọt từng chữ truyền đến, nhớ lấy, không nên thay đổi chuyện đã xảy ra, nếu không hôm nay cũng sẽ không tồn tại nữa. Bên trong cánh cửa được tế bằng sừng nai màu trắng xuất hiện một con sông dài thời gian vô cùng xinh đẹp. Khương Tự nhanh chóng tìm được tiếp điểm 8.000 năm trước, bước chân đi vào khoảng không thời gian. Mấy cột sáng màu trắng hiện lên. Hách Liên Chẩn nhìn sừng nai 8.000 năm trước mắt đang phát ra ánh sáng lộng lẫy đã dần thiếu hụt đi một đoạn, lại nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra mấy người Nguyệt Ly đều đã biến mất. Ở đây chỉ còn lại ba người hắn, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu. Hách Liên Chẩn hơi hơi hé miệng, trợn mắt há miệng, không phải một mình tiểu sư muội đi sao? Vì sao lão đại, lão nhị và lão tam cũng không thấy đâu rồi? Tầm Lộc Sơn chủ ngồi bên cạnh trận pháp, nhắm mắt nhàn nhạt trả lời, nhân quả liên lụy quá sâu, tất nhiên đều đã vào trong thời gian luân hồi. Một người cùng nàng có nhân quả sinh tử, một người thân mang kiếm phần thiên, bản thân có quan hệ với người tại thời điểm đó, một người khác là thân Phượng Hoàng, huyết mạch tương liên. Dĩ nhiên tất cả đều tiến vào thời gian luân hồi. Vậy, Sơn chủ đại nhân sao lại chưa vào? Hách Liên Chẩn mang vẻ mặt buồn bực, theo lý thuyết người đáng ra phải bước vào vòng thời gian luân hồi hẳn phải là Tầm Lộc Sơn chủ mới đúng chứ, chuyện 8.000 năm trước rõ ràng bà ấy mới là người trải qua cơ mà. Lý Trường Hỷ vội vàng kéo áo Hách Liên Chẩn lại, gã gấp như kiến bò trên chảo nóng, thất đại nhân của ta ơi, đừng tranh cãi nữa. Vị kia chính là Sơn chủ đại nhân đã sống 8.000 năm đấy, toàn Cửu Châu có mấy người biết vị này còn sống đâu. Tầm Lộc Sơn chủ không nói gì, rũ mắt nhìn hoa văn đã bị mất đi một khoảng trên cánh tay phải, quá khứ của bà đã sớm bị người ta che mất một đoạn nên dù đã tu luyện 8.000 năm vẫn không có cách nào quay trở về. Bà chỉ có thể mượn đôi mắt của Khương Tự nhìn những ký ức đã bị xóa mờ đó. Mấy năm nay thứ duy nhất bà có thể nhớ lại chỉ là năm 20 tuổi kia cùng với thiếu niên thần thái sáng láng đứng giữa Bắc Châu phong cảnh tú lệ hô, ta tên thời phong khởi, rồi sẽ có một ngày Cửu Châu đều nghe đến tên ta. Sau nữa, lại vô số năm qua đi, Cửu Châu ngoài bà, chẳng còn ai nhớ đến tên thật, chỉ biết tôn hào của người đó, ám chủ phần thiên. 8.000 năm trước, thành tửu, Bắc Châu. Khương Tự trợn tròn mắt khi phát hiện bản thân đang đứng trên một con đường người đi người tới tấp nập. Linh khí trong trời đất nồng đậm vô cùng. Sau một cơn mưa, con đường đá xanh vẫn còn ẩm ướt, từ sâu trong ngõ nhỏ nơi thành cổ truyền đến mùi thơm của rượu ngon từng đợt từng đợt. Nghe nói Lộc Gia lần này chế ra một loại tiên tửu hồ lô, uống vào có thể tăng đến 100 năm tu vi. Bây giờ tiên tửu hồ lô này đã được bán ra với mức giá trên trời. Hơn nữa do nguyên liệu dùng để sản xuất từ dây hồ lô bát phẩm vốn đã vô cùng quý hiếm nên kể cả đặt mua ngay lúc này cũng phải chờ đến 10 năm sau mới lấy được hàng. Không ngờ bán chạy như thế. Không sai, hiện giờ tiên tử hồ lô đều bán tại phòng đấu giá ở Tụ Tiên Lâu, một hồ đã có giá tới hàng vạn Đại Linh Châu. Tin tức mới nhất đây, vừa rồi có người tiêu 10 vạn Đại Linh Châu thu được hai hồ tiên tử hồ lô cuối cùng rồi. Thành tửu. Lộc Gia. Khương Tự nhạy bén bắt được vài tin tức mấu chốt. Mục đích chuyến đi này của nàng chính là theo chân tam tiểu thư Lộc Lăng của nhà họ Lộc chứng kiến toàn bộ một năm họa tiên môn kia xảy ra, sau đó lấy được phượng cốt. Khương Tự đi theo đám đông hướng về phía hội trường đấu giá. Đằng trước có một tụ tiên lâu huy hoàng tráng lệ, trước cửa tu sĩ đông đúc vô cùng, người đến người đi náo nhiệt khó tin. Một tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đi ngược hướng với đám tu sĩ còn lại. Quanh thân đối phương như thể không nhiễm bụi trần thế tục, khuôn mặt tuấn tiểu lạnh nhạt, cách đám đông nhẹ mỉm cười với nàng. Đại sư huynh. Khương Tự suýt nửa hoài nghi hai mắt của mình, nàng bị đám đông đẩy đi phía trước, hai mắt hơi sáng lên nhìn chàng, đại sư huynh sao lại ở chỗ này? Nguyệt Ly lấy tiên tử hồ lô từ vòng tay trữ vật ra đưa cho nàng, giọng trong trẻo mang chút dịu dàng, ở chỗ này chờ muội, thuận tiện mua hai bầu rượu. 10 năm ở thành thiên đế ấy. Chàng không thể cùng nàng nhập phàm giới, hiện giờ dĩ nhiên sẽ không nỡ để nàng một mình lưu lạc Bắc Châu 8.000 năm trước. Tiên tử hồ lô. Hóa ra vị Tiêu 10 vạn đại linh châu mua rượu, coi tiền như rác kia là đại sư huynh nha. Khương Tự Công mắt cười trêu. Linh châu là vật ngoài thân, không bằng đổi rượu uống. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, ý bảo nàng nắm lấy chàng, nơi này người nhiều, dễ dàng đi lạc. Phía trước chính là Lộc Gia, chúng ta đi xem thử. Khương Tự gật đầu, một tay ôm hồ lô rượu, một tay kéo ống tay áo của chàng thoải mái đi về phía trước, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 495, Ám Chủ Phần Thiên. Thành tửu, Bắc Châu 8.000 năm trước, khắp đường cái đều bày bán linh tửu linh lộ, rượu mạnh được yêu thích hơn cả, dư vị kéo dài vô cùng. Khương Tự không biết thế nào cứ thế đi hết cả con phố, sau đó lại phát hiện ra đại sư huynh vung tiền như rác, ở đây cứ không ngừng mua mua. Phàm những đồ nàng nhìn nhiều hơn vài lần đều mua hết, từ tiên tửu cho đến tiên lộ rồi lại tới các loại sách cổ, tranh vẽ, đã thế còn mua về không ít pháp khí hiếm lạ. Lúc này ở Bắc Châu vẫn còn sót lại rất nhiều đồ từ thời chư thần thượng cổ, nơi nơi đều là bảo bối. Nhóc thú Kỳ Lân cũng từ trong động phủ chui ra, nó tò mò nhìn Bắc Châu không giống với những nơi đã từng đi qua. Đại sư huynh, phía trước người nọ là Lộc Lăng sao? Khương Tự lắc lắc chiếc đèn thỏ con mới mua chỉ về phía một nữ tu trẻ tuổi mặc y phục xa hoa. Nữ tu kia diện một bộ đồ màu trắng, tay cầm roi vàng, mái tóc đen nhánh được búi dựng thẳng lên cao cao, nụ cười ngọt ngào lại xinh đẹp. Khương Tự hơi sững sờ, thật không ngờ nữ tử diện đồ một mặt lúc nào cũng bình thản ở giếng cổ kia khi còn niên thiếu lại thích cười như vậy, khi cười lên còn có một đôi má lúng đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Lộc Lăng nhảy xuống từ trên lưng sư tử cánh vàng. Liếc qua thấy Khương Tự và Nguyệt Ly cũng hơi giật mình. Cặp đôi này thật đẹp, thế mà lại có vẻ ngoài đầy tiên khí như thể không phải người phàm trần. Đạo hữu, đèn thỏ con của cô vô cùng đáng yêu, mua ở đâu thế? Tầm Lộc Sơn chủ trẻ tuổi tươi cười sáng lạng hỏi. Ở cửa hàng thủ công cuối phố. Khương Tự chỉ chỗ bán đèn thỏ con kia rồi hơi hơi mỉm cười với nàng ấy. Mua đèn nai con đi, đó mới đáng yêu nhất. Một giọng nói tiêu sái sang sảng vang lên. Đằng kia có một thiếu niên mặc đồ đỏ ngồi trên cây lê bên đường uống rượu, trong mắt hắn đã có ba phần men say, vừa bể nhễ vừa phóng khoáng. Hoa lê đầy cành rơi xuống bộ đồ màu đỏ chẳng khác gì điểm thêm cho y phục, vẻ đẹp tuyệt mỹ như tranh vẽ. Lộc Lăng vui mừng kêu lên, thời phong khởi, huynh đến Bắc Châu khi nào thế? Có phải lại hết tiền nên ngủ trên cây không? Thiếu niên mặc áo đỏ như lửa ngửa mặt lên trời uống rượu. Hoa lê rơi rụng đầy đất, phóng khoáng cười đáp, lấy trời làm màn chẳng phải sung sướng sao. Ám chủ phần thiên trẻ tuổi xoay người nhảy xuống từ trên cây lê, cách 8.000 năm, hắn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Khương Tự và Nguyệt Ly, ẩn ẩn có sự kiên kỵ. Thời phong khởi. Hắn chính là thời phong khởi. Khương Tự nhìn thiếu niên áo đỏ kiêu ngạo đằng kia lại nhớ tới mộ phần cô độc bị trấn áp một phương vô số năm, nàng theo bản năng cầm lấy tay Nguyệt Ly. Nguyệt Ly thấy tay nàng lạnh như băng, kéo nàng muốn rời khỏi. Bốn người từ trong đám đông chen chúc giữa đường phố gặp thoáng qua. Đôi bên không nên gặp nhau nên chẳng cần sinh ra khúc mắc. Thời phong khởi, ta trộm từ trong nhà một hồ lô tiên, đợi lát nữa chúng ta đi uống rượu đi. Rượu nhà cô không mạnh bằng rượu trong ngõ nhỏ, ta thích uống rượu mạnh thiêu đao tử cơ. Vậy chúng ta đi trộm rượu thiêu đao tử uống đi. Tiếng cười thiếu nữ từ xa xa truyền đến. Khương Tự quay lại thấy Lộc Lăng đang ngửa đầu nhìn thiếu niên mặc đồ đỏ, trong ánh mắt nàng kia như có ánh sáng phát ra. Nàng lập tức nắm chặt đầu ngón tay, hóa ra đây chính là quá khứ Tầm Lộc Sơn chủ đã quên mất sao. Không ngờ lại là một đoạn tình duyên yêu say đắm bị che kín 8.000 năm. Thấy hai người cầm tay rời đi, đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi tối lại, chàng nhàn nhạt nói, thời phong khởi chính là ám chủ phần thiên sau này đã tàn sát tiên môn. Về trận chiến tàn sát tiên môn năm ấy, thế gia Cửu Châu giữ kín như bưng, ghi chép còn sót lại không nhiều lắm. Chàng đã từng xem qua bút ký của ông cố nhà mình để lại, bên trong có ghi một vài chuyện mà người khác không biết, có điều cũng chỉ là vài lời truyền miệng của người đứng xem. Có truyền thuyết nói rằng người kia giả tâm bừng bừng, cũng có lời đồn nói hắn anh hùng giận dữ vì hồng nhan, thậm chí còn có người cho rằng hắn tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng cũng chẳng ai biết nguyên nhân thực sự vì sao Thời Phong khởi tàn sát tiên môn. Ám chủ Phần Thiên. Khương Tự phát lạnh khắp cả người, nàng sớm nên đoán ra Thời Phong khởi chính là ám chủ Phần Thiên. Khương Tự nói cho Nguyệt Ly một màn đã nhìn thấy trong nhà đá, thấp giọng hỏi, xem ra thời gian hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm tàn sát tiên môn. Chỉ tiếc chúng ta cái gì cũng không làm được. Cái gì cũng không làm được mới là quan trọng nhất. Nguyệt Ly rũ mắt liếc qua tay nàng. Lúc này Khương Tự mới ý thức được vừa rồi bản thân vì khẩn trương nên đã bấm vào tay đại sư huynh, bảo sao nàng không thấy đau chút nào, nàng vội vàng buông tay. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 496, ta đến mang nàng đi. Nguyệt Ly thấy nàng buông tay, lại nhìn lòng bàn tay bị bấm nhẹ tạo ra mấy dấu móng tay hình trăng non, chàng dùng cổ tay áo che đi, ánh mắt hơi tối lại, giọng khàn khàn nói, chúng ta đi tìm Phượng Hoàng trước. Khi huynh vào có nhìn thấy Mặc Khí và Trọng Hoa cũng vào theo. Nhị sư huynh và tam sư huynh cũng vào được. Khương Tự kinh ngạc vô cùng hỏi lại. Nàng nhờ có Tầm Lộc Sơn chủ mới vào được, vậy các sư huynh chẳng lẽ bởi có nàng nên mới vào theo? Vậy cũng không đúng. Thất sư huynh và hai người Lý Trường Hỷ cũng đâu có vào cùng. Nguyệt Ly gật đầu, giữa chàng và Khương Tự có nhân quả sinh tử nên mới xuất hiện bên cạnh A Tứ lại xuất hiện gần với Lộc Lăng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Trọng Hoa sẽ xuất hiện ở gần với Phượng Hoàng. Mà hiển nhiên lúc này Thời Phong Khởi còn chưa rút được kiếm phần thiên hẳn sẽ ở trong vực sâu Vĩnh Ám, vì thế Mặc Khí chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện ở xung quanh vực sâu Vĩnh Ám. Khương Tự, thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm. Giọng nói của Tầm Lộc Sơn chủ từ nơi xa xôi trong hư không ẩn ẩn truyền tới. Khương Tự bỗng nhiên kinh ngạc, lúc này nàng mới nhận ra chiếc sừng nai hiến tế kia đã đốt được một nửa. Nàng vội vàng kéo Nguyệt Ly trực tiếp vượt qua tiếp điểm thời gian đi đến 3 năm sau. Lúc này nơi xuất hiện lại là một sơn động âm u ẩm ướt bị che kín bởi rêu xanh. Trong sơn động kia có thiết lập trận pháp rất mạnh, hình như là nơi dành riêng cho người chịu phạt. Sao lại xuất hiện ở đây? Khương Tự buồn bực than thở. Nguyệt Ly nhẹ lắc đầu, nhanh chóng thi pháp giấu bóng dáng hai người đi, cố gắng lắng nghe động tĩnh truyền ra từ bên trong sơn động, sau đó mới mang nàng đi vào một gian phòng đá tận sâu trong cùng. Bên trong có một bóng dáng yểu điệu. Lộc Lăng đang bị giam cầm nhốt trong phòng đá. A Lăng, Thời Phong Khởi kia là ám chủ Vĩnh Ám Địa, do tổ tông phạm sai lầm nên bị đuổi vào Vĩnh Ám Địa. Bây giờ quay về báo thù. Mấy năm nay hắn đều cố ý gần gũi với con ý đồ đánh bại Bắc Châu chúng ta, huyết tẩy Cửu Châu. Một tu sĩ trung niên mang gương mặt giận dữ nói, Thành Lương đã mất, cả nhà nhị thúc, tam thúc của con đều đã bị diệt, tên đáng chết kia còn đưa chiến thư tới nói tiếp theo sẽ diệt nhà họ Lộc của chúng ta. Sao con vẫn cứ cố chấp không biết tỉnh ngộ thế? Lộc Lăng lệ rơi đầy mặt, nức nở cầu xin, cha, chàng đã nói với con rồi. Muốn mang con tới phương Bắc, đời này bọn con sẽ không đặt chân lên Cửu Châu nữa, ngài thả con đi đi mà. Đồ khốn kiếp, con chính là gia chủ Lộc gia đời tiếp theo, từ nhỏ đã được định hôn ước với Nguyệt Phủ, tao có thể hối hôn rồi chạy theo tên kia. Chẳng lẽ con muốn Lộc gia nhà chúng ta trở thành nỗi chê cười của Cửu Châu rồi cũng bị trục xuất tới Vĩnh Ám Địa sao? A Lăng, đây là một viên vong ưu đan cửu phẩm cuối cùng trên thế gian này, nuốt nó vào sẽ chặt bỏ hết tình ái. Phá vỡ để vào cửu cảnh, khi đó con chính là gia chủ đời tiếp theo của Lộc gia, sau này sẽ bảo vệ Bắc Châu, trở thành cửu cảnh thánh hiền trẻ tuổi nhất Cửu Châu. Nhanh nhanh nuốt vào đi. Lộc Lăng tuyệt vọng hô, con không uống, con không uống. Tu sĩ trung niên kia nhét viên đan dược vào trong miệng con mình, dùng linh lực thúc đẩy khiến linh khí trong đan dược phá tan giam cầm. Ngay lập tức tu vi của Lộc Lăng tăng vọt. Ta không uống, ta không muốn uống. Nữ tu trẻ tuổi thích cười giống như bị điên chén mạnh vào máu thịt trên người mình như thể muốn kéo hết sức mạnh của đan dược từ trong xương cốt mình ra, chém đến mức máu tươi đầm đìa lại có cảm giác đan dược không ngừng chữa trị xương cốt kinh mạch của mình. Nàng ấy điên cuồng sử dụng đạo thuật, ném từng đạo bùa khắc vào hồn phách, ở đó có những chuyện cũ đầy vui vẻ, có hình ảnh của một thiếu niên mặc áo đỏ dáng vẻ tuyệt mỹ, có cả nụ cười phóng khoáng như ánh mặt trời của hắn. Nàng ấy khắc kín bùa chú khiến máu chảy đầy đất. Kiếm tiên than khóc nhưng đan dược cửu phẩm vẫn chữa trị máu thịt kinh mạch toàn thân, còn chữa trị cả hồn phách bị hao tổn, trọng tố lại thân thể cho nàng ấy. Một cục sáng trắng xông thẳng lên trời cao, sắc mặt Lục Lăng lạnh băng băng mở mắt, phá vỡ vào bát cảnh đỉnh. Máu trong người Khương Tự lạnh lẽo, nàng không nhịn được run rẩy, thế gian này sao lại có một loại đan dược cửu phẩm bá đạo lại ác độc thế này? Sao lại có một người cha nhẫn tâm nhường ấy? Nguyệt Ly duỗi tay che đi đôi mắt của nàng, giữ chặt đầu vai nàng, ánh mắt sắc bén lại âm trầm. Nhưng đúng vào lúc này, trận pháp mạnh trong gian phòng đá rung lên, nam tu mặc áo đỏ xuất hiện trong phòng đá, hắn nhìn về phía Lộc Lăng, giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "A Lăng, ta đến mang nàng đi." Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 497, Đào Phượng Cốt. Nam tu trung niên kia vừa thấy Thời Phong Khởi đã giận dữ hét lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là gia chủ Lộc gia, Lộc Lăng, cha ngươi bị Thời Phong Khởi giết chết, đừng quên mối thù sâu như biển này. Tu sĩ kia tự hủy linh căn, một chưởng vừa ra, nháy mắt đạo căn đã nát, mệnh cũng tuyệt. Thời Phong Khởi hít mắt, lệ khí trong mắt bùng lên. Hắn phất tay áo vẫy ra máu tươi ra, duỗi tay bắt lấy tay Lộc Lăng, nói, "A Lăng, chúng ta đi thôi." Giọng nói đột nhiên im bặt, nam tu mặc đồ đỏ tươi cả người cứng đờ, không dám tin quay đầu lại nhìn Lộc Lăng. Nữ tu trẻ tuổi rút kiếm tiên dính máu ra, lạnh lùng nói, "Bắc Châu và Vĩnh Ám Địa ở thế đối lập. A Tứ, Nguyệt Ly." Một giọng nói kéo hai người từ gian phòng đá ra ngoài. Cả người Khương Tự rét run nâng mắt nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, gió bắc thổi vù vù, mảnh đất lớn trước mắt bị sát hỏa thiêu đốt tạo thành màu đen vô tận, toàn bộ chân núi phía dưới tựa như thành một địa ngục. Hỏa tiên môn. Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau, chấn động. Hai người xem xét lại tuyến thời gian một chút mới nhận ra bây giờ đã chuyển tiếp tới 10 năm sau. Trọng Hoa mặc một bộ đồ tím đang đứng trên đỉnh núi, tay phe phẩy mỹ nhân phiến. Hít mắt nói, hai người đến vừa lúc, sau khi ta vào đã trực tiếp xuất hiện ở núi tuyết 10 vạn dặm ở Bắc Châu, cũng đã gặp được linh thú của Tầm Lộc Sơn Chủ. Đó chính là Phượng Hoàng thuộc tộc ta đã ngã xuống 8.000 năm trước. 10 năm này Tầm Lộc Sơn Chủ đều bế quan trên núi tuyết. Một năm trước chủ Vĩnh Ám Địa từ trong vực sâu Vĩnh Ám rút được kiếm phần thiên, bây giờ đã chém giết đến mức máu chảy đầy đất Cửu Châu. Trọng Hoa nhìn chân núi thảm thiết bên dưới, lắc đầu than. Không nghĩ tới họa tiên môn 8.000 năm trước thảm thiết như thế, khó trách tiên môn muốn lập minh ước Cửu Châu. Trong không trung, Tầm Lộc Sơn Chủ cưỡi Phượng Hoàng, tay cầm kiếm tiên phá núi mà ra. Nàng ấy chém ra một kiếm mang khí thế cửu cảnh đáng sợ vô cùng, đồng thời trực tiếp đối đầu với ám chủ Phần Thiên. Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau, cả hai đều rất kinh ngạc, xem ra tuyến thời gian của mỗi người sẽ không giống nhau, chuyện trải qua cũng không giống nhau. Có điều 10 năm trước Lộc Lăng đã chặt đứt đạo căn của Thời Phong Khởi, rõ ràng khi đó hắn không sống được bao lâu nữa, vậy sao có thể sau 10 năm hắn có thể rút được kiếm phần thiên, phá vỡ để vào cửu cảnh? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Tự vội vàng hỏi, Tam Sư Huynh, Huynh nhìn thấy Nhị Sư Huynh không? Mặc khí. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, lười biếng hỏi lại, chưa thấy, tên đó theo vào làm gì? Chờ sau khi ra ngoài hỏi lại Mặc khí chuyện vực sâu Vĩnh Ám. Nguyệt Ly nhìn về phía hai người đang giằng co trong không trung. Toàn bộ Bắc Châu đã trở thành thiên hạ của sát hỏa, đất đai khô cằn trải rộng, ngọn lửa màu đen thiêu sát khí xông thẳng lên tận trời, đệ tử tiên môn Cửu Châu hơn phân nửa đã bỏ mạng tại đây. Trên không trung, nam tử mặc đồ đỏ mang gương mặt tái nhợt tay cầm kiếm phần thiên, nhìn Lộc Lăng, tùy ý cười hỏi, A Lăng, ngươi xem, ngươi không theo ta đi phương Bắc. Ta liền đem Cửu Châu này đều biến thành Bắc Địa, ngươi thích chứ? Kẻ điên! Tầm Lộc Sơn Chủ lạnh băng mở miệng, 10 năm trước ta trảm đạo căn của ngươi, 10 năm sau ta vẫn có thể giết ngươi một lần nữa. Thời Phong Khởi điên cùng cười ha hả, áo đỏ nhiễm máu theo gió thổi tung, lệ khí đầy người đáp, tiên môn Cửu Châu đoạt thê của ta, hôm nay ta sẽ tàn sát sạch sẽ tiên môn. Tìm Khương Tự đập mạnh như trống, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Nàng đã từng nhìn thấy một màn này, chẳng qua người chém ra kiếm kia không phải Thời Phong Khởi mà là một người khác, chẳng lẽ do nàng nhìn lầm? Nàng nhìn thấy rốt cuộc là tương lai hay quá khứ? Linh thú Phượng Hoàng đang cổng Tầm Lộc Sơn Chủ than lên một tiếng, nhìn một kiếm kinh trời đoạt phách kia rồi ngay lập tức chắn trước mặt Tầm Lộc Sơn chủ. Nó bị sức mạnh khủng bố kỳ thổi quét, chỉ trong chớp mắt đã mất mạng, ngọn lửa màu đen thiêu đốt cả người khiến nó từ từ rơi xuống ngay trước mặt mấy người Khương Tự. Đồng tử của Trọng Hoa co rụt lại, hắn vội vàng dục, mau, đào phượng cốt. Phượng Hoàng tuy là tộc chim bất tử duy nhất nhưng muốn trọng sinh cũng có rất nhiều hạn chế, yêu cầu trước khi chết phải triệu hồi được lửa Niết Bàn rồi trải qua vô số năm trọng sinh mới từ vòng luân hồi quay trở lại. Lúc này linh thú của Lộc Lăng lại bị thần khí kiếm phần thiên đánh một chiêu mất mạng tương đương với mất đi cơ hội trọng sinh. Trọng Hoa thấy tộc nhân tộc Phượng Hoàng của mình bị lửa phần thiên đốt cháy lập tức đánh lửa Niết Bàn ra, ý định coi ngựa chết thành ngựa sống để cố chạy chữa một lần cuối cùng. Thấy không được, hắn mới chém mỹ nhân phiến ra, thừa dịp trước khi Phượng Hoàng hồn phi phách tán đào ra được một khối phượng cốt mang ánh vàng rực rỡ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 498, sát khí không diệt, hồn ta không chết. Tiểu sư muội, đón lấy. Trên mặt Trọng Hoa tuy đang cười tủm tỉm nhưng nội tâm lại chửi móa nó một trận, hắn nào dám đón lấy phượng cốt kia, chỉ đành trực tiếp ném sang cho Khương Tự. Khương Tự nhận được phượng cốt lập tức đi vào trong động phủ, cùng lúc đó Long Lân, các loại dịch tinh túy tiên hoa bát phẩm và 50 vạn điểm thiện ác thi nhau chui vào trong động phủ. Tầng thứ 7 của động phủ bắt đầu chữa trị. Khương Tự không kịp chú ý tình huống chữa trị của động phủ. Bên kia Lộc Lăng đã từ trong núi tuyết 10 vạn dặm rút ra vô số hồn núi tuyết hợp thành một mũi tên băng tuyết trực tiếp đối đầu với kiếm phần thiên của thời phong khởi. Núi tuyết 10 vạn dặm sụp đổ, vô số bông tuyết từ trên trời rơi xuống dập tắt khói lửa màu đen. Tuyết trắng bao trùm đất đai chứa sát khí màu đen khiến Cửu Châu trở thành thế giới của băng tuyết. Chủ của núi tuyết, Lộc Lăng thế mà lại là chủ của núi tuyết 10 vạn dặm. Bọn họ đang đấu pháp đồng quy vu tận. Nguyệt Ly giọng trầm thấp. Trong không trung trận chiến giữa cửu cảnh kinh động trời đất vẫn đang diễn ra, sống chết chỉ ngày trước mắt. Mũi kiếm phần thiên chệt đi ba tấc, bóng dáng áo đỏ và áo trắng trên không trung gần như hợp lại, mũi tên băng tuyết đâm vào ngực thời phong khởi. Ám chủ phần thiên mặc một bộ quần áo nhiễm đầy máu, hai mắt hắn ánh lên màu đỏ tươi, duỗi tay ôm lấy Lộc Lăng, nhìn xuyên thấu qua đôi mắt lạnh như băng kia như thấy thiếu nữ khi cười rộ lên có đôi má lúng đồng tiền năm xưa. A Lăng, sau này nàng là sơn chủ duy nhất ở Cửu Châu. Chuyện quá khứ tất cả hãy quên đi. Tu sĩ áo đỏ cười đến mức thoải mái phóng khoáng, ôm chặt nàng ấy, ở trên không trung lấy máu làm vật tế chém ra một kiếm kinh trời. Kiếm kia chém vào trong dòng thời gian như cát chảy rồi biến mất khỏi con sông thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng lòng bàn tay Tầm Lộc Sơn chủ lại xuất hiện một dấu vết đỏ như máu, từng chút màu lan rộng ra. Hai mắt Khương Tự có chút đau đớn nhìn theo Tầm Lộc Sơn chủ đứng trên không trung mang sắc mặt lạnh băng nhưng khóe mắt lại đang rơi lệ. Hóa ra quá khứ của Lộc Lăng lại bị chính thời phong khởi chặt đứt. Một ngày kia khi đạo thuật và linh lực cùng tiêu tán thì quá khứ đã quên đi sẽ một lần nữa quay trở lại. Hắn không muốn trong vô số năm tiếp theo nàng nhớ những năm tháng cả hai đã trải qua ở Cửu Châu, nhớ về một thiếu niên thích hái hoa nấu rượu, cho nên hắn mới chặt đứt quá khứ của nàng ấy. Để nàng ấy thật sự trở thành một sơn chủ do băng tuyết tạo thành ở đất Cửu Châu này. Quãng đời còn lại chỉ có hận, không có yêu. Sát khí Bắc Châu không diệt, hồn ta sẽ không chết, Lộc Lăng, nhớ rõ phải ngày ngày trấn áp tàn hồn của ta ở Bắc Châu. Hồn phách của ám chủ phần thiên tiêu tán khỏi đất trời chỉ để lại một tiếng cười nhẹ phóng khoáng giống hệt như khi mới gặp ở Bắc Châu năm đó. Thiếu niên áo đỏ nằm trên cây cao nở đầy hoa lê. Uống một bầu rượu mạnh đồng thời mở ra một truyền kỳ mưa gió máu tanh. Thiếu nữ có lúng đồng tiền xinh đẹp như hoa khi mới gặp năm xưa cuối cùng cũng đi tới bước đường quên đi tình yêu, vì diệt ma mà trở thành chủ núi tuyết. Đá lưu quang trên cổ tay Khương Tự vỡ vụn thành mảnh nhỏ rồi biến mất trong không trung. Tầng thứ 7 của động phủ cũng đã hoàn tất quá trình chữa trị, nó phát ra một tiếng vang nặng nề trước khi rời khỏi Cửu Châu 8.000 năm trước, một cánh cửa có thể đi thông vô số thế giới được mở ra. A Tứ, cửa tế bằng sừng nai sắp đóng, chúng ta cần phải đi thôi. Nguyệt Ly nhìn cánh cửa thời không lớn dần dần tiêu tan trên không trung, chàng vỗ vỗ bả vai Khương Tự an ủi. Ngay cả Trọng Hoa từ trước đến nay luôn phóng khoáng lười biếng cũng thu lại ý cười, tộc Phượng Hoàng bọn hắn không hiểu về tình yêu, nếu không sao lại cứ lần lượt luân hồi trọng sinh. Có điều kể cả không nhìn thấy quá khứ của Lộc Lăng và thời Phong Khởi mà chỉ chứng kiến trận chiến Họa Tiên Môn diễn ra, nhớ lại trận chiến truyền thừa đã ghi lại thì hắn cũng cảm thấy những lời nói đó quá lạnh lẽo. Người đời chỉ thấy ám chủ phần thiên điên khùng nhập ma rồi tàn sát tiên môn cửu châu chứ không biết được rằng cuộc đời con người khốn khổ trong trận chiến ấy ra sao. Hai mắt Khương Tự đau đớn nhìn về phía Lộc Lăng đang canh giữ mộ phần bên kia. Nàng lấy một hồ lô rượu của Lộc gia, dùng rượu để hiến tế, lại thấy có một đóa hoa lê dính trên bầu rượu bèn đặt đóa hoa lê kia xuống trước phần mộ của thời Phong Khởi, sau đó mới theo mấy người Nguyệt Ly, Trọng Hoa bước hoàn toàn vào trong cánh cửa tế bằng sừng nai. Trong nháy mắt khi mấy người Khương Tự biến mất, Tầm Lộc Sơn chủ nhặt đóa hoa lê trước mộ lên, nhìn mảnh đất đầy sát khí trước mắt, không hiểu sao lệ rơi đầy mặt, sao thời tiết bây giờ lại có thể có hoa lê nở. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 499, Chủ nhân chân chính. Hách Liên Chẩn đứng trong sân viện sau rào tre mà lòng nóng như lửa đốt, bên kia sừng nai đã sắp thiêu hết gần như không còn mà mấy người tiểu sư muội vẫn chưa quay lại, đã thế Tầm Lộc Sơn chủ lại còn quay vào phòng, cửa nhà đá đến giờ vẫn đóng chặt, bất kể hắn hô gọi thế nào cũng chẳng thấy phản ứng. Lý Trường Hỷ nói, Thất Đại Nhân đừng vội, vận may của tiểu nương tử trước nay vẫn luôn rất tốt, huống chi còn có Nguyệt Đại Nhân, Mặc Đại Nhân và Trọng Đại Nhân vào cùng tiểu nương tử mà. Mục Tiêu gật đầu tán đồng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc sừng nai hiến tế đang không ngừng bị thiêu đốt, mắt thấy một chút sừng nai cuối cùng sắp biến mất thì mấy bóng dáng từ trong cánh cửa hư không xuất hiện. Đầu tiên là Khương Tự, sau đó Nguyệt Ly, Trọng Hoa cũng tiếp bước. Khương Tự nhìn khắp một vòng vẫn chưa thấy Mặc Khí đâu, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Nàng đang muốn một lần nữa quay lại cánh cửa tế bằng sừng nai thì một bóng dáng màu đen nháy mắt đã phá vỡ hư không xuất hiện ngay trước khi cánh cửa biến mất. Bóng dáng kia vừa ra khỏi cửa đã ngã xuống đất. Mặc Khí phun ra một nguồn máu, kiếm phần thiên trong tay rơi thẳng xuống mặt đất rồi lập tức dẫn sát khí khắp núi tụ lại. Nhị sư huynh. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, vội vàng lấy ra một viên ngưng châu bát phẩm cho y nuốt xuống. Mặc Khí dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng. Thấy khuôn mặt nhỏ của Khương Tự trắng bệch nhìn mình, y cười yếu ớt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, giọng mơ hồ không rõ, kiếm có vấn đề. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, nhìn về phía kiếm phần thiên đang cắm vào trong đất đầy sát khí kia, chỉ thấy sát khí xông thẳng tận trời, thế mà lại ẩn ẩn có dấu hiệu dẫn động sát khí nơi đây. Kiếm có vấn đề gì? Cửa nhà đá mở ra, Tầm Lộc Sơn chủ lạnh như băng bước tới, lạnh nhạt hỏi. Khương Tự thấy biểu tình của bà với ngày xưa không có khác biệt, theo bản năng nhìn cổ tay mình, viên đá lưu quang kia đã sớm vỡ vụn, những gì nàng thấy, Tầm Lộc Sơn chủ hiển nhiên cũng đã rõ hết thảy. Mặc Khí đứng lên, bóng dáng thẳng tắp, thi pháp loại bỏ hết vết máu và dơ bẩn trên người. Đôi mắt màu trà của thiếu niên lạnh như băng, kiếm phần thiên trước ta và thời Phong Khởi còn có chủ nhân khác. Ta phải về vực sâu Vĩnh Ám một chuyến. Cố Kỳ Châu còn trấn áp ở vực sâu Vĩnh Ám, cần phải nhanh chóng trở về. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi. Vẻ mặt Hách Liên Chẩn buồn bực, chủ nhân đầu tiên của kiếm phần thiên không phải ám chủ phần thiên sao? Trước đó chưa bao giờ nghe nói tin tức thần khí xuất thế. Cửu Châu Chí có ghi lại những tin tức liên quan đến kiếm phần thiên. Thông tin sớm nhất phải ngược dòng đến ám chủ phần thiên vào 8.000 năm trước, sau khi ám chủ phần thiên hồn phi phách tán, thần khí cũng biến mất. Sau này Mặc Khí rút được kiếm phần thiên từ trong vực sâu Vĩnh Ám rồi mới trở thành tân ám chủ. Sắc mặt Khương Tự hơi hơi trắng bệch, kiếm phần thiên là thần khí. Mọi người gật đầu, sắc mặt đột ngột thay đổi, không sai, đây chính là thần khí, một thần khí được lưu lại từ thời chư thần thượng cổ. Chủ nhân của nó chắc hẳn là một trong các chư thần. Chư thần đều tu hồn lực chứ không phải tu sát khí. Vậy thần sao lại dùng kiếm phần thiên? Tầm Lộc Sơn chủ bình tĩnh hỏi lần thứ hai, kiếm này có vấn đề gì? Giọng điệu bình tĩnh kia mang theo uy áp cửu cảnh khủng bố, dù Mặc Khí cũng có tu vi cửu cảnh nhưng trước mặt chủ núi tuyết 10 vạn dặm đã có tu vi cửu cảnh từ 8.000 năm trước vẫn có cảm giác hít thở không thông từ sâu trong linh hồn. Từ đôi môi mỏng của Mặc Khí chảy ra một vệt máu đỏ tươi, giọng nói y mơ hồ không rõ, sau khi ta bước vào đường hầm thời gian đã trực tiếp xuất hiện trong vực sâu Vĩnh Ám. Cũng chính là nơi kiếm phần thiên xuất thế. Lúc ấy ám chủ phần thiên đã bị chặt đứt đạo căn, bị người Vĩnh Ám Địa vứt xác xuống vực sâu Vĩnh Ám. Sau đó kiếm phần thiên bỗng từ trong vực sâu hiện ra trực tiếp cắm thi thể hắn vào vách đá suốt 10 năm. Mãi cho đến một năm cuối cùng ấy, Thời Phong Khởi bỗng nhiên mở mắt rồi phá vỡ vào cửu cảnh, tự mình rút kiếm phần thiên từ trong cơ thể ra. Mọi người ngừng thở, nghe được mà hãi hùng khiếp vía. Trong mắt thiếu niên tuấn tú hiện lên một tia lệ khí, ta thấy chuyện có gì đó kỳ lạ nên mới mở mắt luân hồi và thấy được một màn không nên thấy. Trên thân kiếm này có ký chủ, người tỉnh lại là Thời Phong Khởi cũng đồng thời là chủ nhân chân chính của kiếm phần thiên. Mọi người hít hà một hơi, ánh mắt kinh sợ mà nhìn về phía kiếm phần thiên kia. Gương mặt xinh đẹp Khương Tự lạnh băng, ngực lạnh thấu tim, duỗi tay muốn nắm chui kiếm phần thiên này, ai ngờ có người tốc độ còn nhanh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 500, trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn. Đừng chạm vào. Mặc Khí duỗi tay nắm lấy tay nàng, đồng tử màu trà nhìn qua, kiếm kia có thể cho còn sức mạnh chủ nhân cũ sót lại, cũng có thể hút hồn phách và tinh lực của con người. Cho nên những năm gần đây kiếm phần thiên thích chui vào trong cơ thể y nhất, bởi vì chỉ có vậy mới từng chút cắn nuốt sát khí và sức mạnh hồn phách của y, nếu không phải lần này A Tứ muốn quay ngược trở về 8.000 năm trước tìm phượng cốt thì y vẫn còn chưa phát hiện ra điểm kỳ quái của chiếc kiếm này. Khương Tự cảm nhận được tay y còn lạnh hơn cả so với băng tuyết, không nghĩ cũng biết mấy năm nay vì lấy thân nuôi dưỡng kiếm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ mà y đã bị chiếc kiếm kia cắn nuốt không biết bao nhiêu tinh lực và sức mạnh hồn phách. Đôi mắt nàng ngay lập tức cảm thấy khô khốc đau xót, nhị sư huynh, về sau chúng ta không cần chiếc kiếm này nữa nhé. Mặc Khí thấy đôi mắt trăng non của nàng sắp biến thành mắt thỏ con đỏ bừng, gật đầu, giọng mơ hồ không rõ đáp, được. Trọng Hoa mắt lạnh nhìn qua, thấy tiểu sư muội đau lòng vì lão nhị như vậy, lại thấy khuôn mặt ảm đạm của Nguyệt Ly, hắn tức giận lắc lắc mỹ nhân phiến trong tay, giọng điệu quái gở, vẫn may huynh chưa bị kiếm này hút thành thây khô đấy. Giờ trực tiếp ném nó xuống vực sâu Vĩnh Ám đi, sau này cũng khỏi phải lấy thân nuôi kiếm nữa, miễn cho cả ngày suốt ngày bày ra bộ dạng mỹ nhân bị bệnh làm những người như bọn ta đây nhìn vào cũng thấy đau lòng, huống hồ là tiểu A Tứ. Bắt chẹt hắn là một con chim không biết kể khổ chứ gì. Bắt chẹt Nguyệt Ly tính tình cao lãnh không thèm chơi trò kể khổ đúng không? Sau một chuyến đi qua thông đạo thời gian, sắc mặt Nguyệt Ly cũng chẳng thể nào đẹp lên được. Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng. Đúng là trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn. Sơn chủ, sao người? Bên kia Tầm Lộc Sơn chủ đã rút kiếm phần thiên ra, cảm nhận được sát khí lạnh đến tận xương truyền từ bên trong tới. Cảm giác lạnh lẽo này tựa như đang đi lại trong vực sâu dưới địa ngục với đầy oan hồn tụ tập. Ngay lập tức sắc mặt bà khẽ thay đổi. Tầm Lộc Sơn chủ vừa cầm trong tay một cái đã bị kiếm phần thiên làm bỏng, chỉ có thể vội vàng buông kiếm ra, ống tay áo rộng rãi che đi bàn tay bị thương. Gần như toàn bộ hành động đều theo bản năng, ngay giây tiếp theo sau đó, sắc mặt vị sơn chủ đại nhân đã sớm áp đảo toàn bộ cửu châu đột nhiên tái nhợt, thế nhưng người duy nhất đau lòng cho bà đã sớm vui thay vào phần mộ cô đơn nằm giữa mảnh đất đầy sát khí kia từ 8.000 năm trước. Lộc sơn chủ, người bị thương rồi. Khương Tự vội vàng lấy vài bình ngưng châu bát phẩm và mấy đàn rượu hoa lê từ vòng tay ra, đưa cho bà, đây là ngưng châu bát phẩm ta tự mình tinh luyện. Rượu hoa lê này cũng do ta chính tay ủ, uống vào rất tốt với thân thể. Rượu hoa lê. Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía rượu hoa lê tản ra mùi hương thanh mát ngọt lành kia, đầu ngón tay khẽ run, hiếm có người ủ rượu hoa lê. Người trên đời đa phần thích rượu hoa đào hơn. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, ta sinh ra có tình chướng, cuộc đời này không thích hoa đào nhất nên mới ủ rượu hoa lê uống. Tầm Lộc Sơn chủ nhìn về phía xiềng xích màu máu phía trên hồn phách nàng. Khi đều là chú thuật tối nghĩa khó hiểu, tức khắc gật đầu, nhân quả trên thế gian này vốn đã được chú định từ trước, tình chướng cũng được, kiếp nạn cũng thế, nhiều năm sau nhìn lại mới thấy tất cả đều là những điều buộc phải gặp lại trên con đường tu hành mưa lớn bão bùng, để rồi sau cơn mưa trời sẽ sáng. Chuyện ở đây xong rồi, các vị mời trở về đi. Minh ước Cửu Châu gặp lại. Tầm Lộc Sơn chủ nói xong, xoay người bước vào sân viện sau hàng rào tre. Khương Tự thấy bà đã biết được quá khứ bị che giấu mà vẫn lựa chọn ở lại nơi này như cũ, bảo vệ phần mộ kia, nhịn không được nói với theo, người hồn phi phách tán sẽ không quay về được. Kiếm Phần Thiên cũng đã chọn lại chủ một lần nữa mà người bà đang chờ vẫn chưa trở về. Bóng dáng Tầm Lộc Sơn chủ đứng thẳng tắp, không hề quay đầu lại, cứ thế đi vào trong căn nhà đá kia. Nguyệt Ly rũ mắt nhàn nhạt nói, đây là lựa chọn của ngài ấy, giống như 8.000 năm trước thời Phong Khởi đã lựa chọn chết dưới kiếm rồi chặt đứt quá khứ của ngài ấy. Bà dùng 8.000 năm cô độc chờ đợi một kỳ tích có thể quay trở lại thời không ấy cũng chỉ vì mong muốn được một lần nữa nhìn thấy thiếu niên áo đỏ cười vui vẻ, say rượu nằm dưới tán hoa giữa sông dài thời gian. Hách Liên chẳng thấy mọi người nói chuyện tựa như đánh đố, hắn kéo kéo ống tay áo Trọng Hoa, không tiếng động dò hỏi, ca, chuyện gì đó? Trọng Hoa ghét bỏ giật ống tay áo của mình ra, tay phe phẩy mỹ nhân phiến, thấp giọng thở dài, chuyện trên thế gian này, tình cảm luôn khiến người ta đau thương nhất. May hắn tu đạo tiêu dao. Vẫn cứ nên vui vui vẻ vẻ sống tiêu dao tự tại với tiểu sư muội là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.